Tập 29. Nửa đêm, Giang Vân Giang hiếm khi tỉnh lại. Mọi lần, mỗi khi làm xong cùng với Trình Bằng, cậu đều có thể ngủ một giấc đến tận trạng sáng. Bởi vì quá mệt mỏi, mà cũng quá thoải mái. Cậu không hiểu vì sao đêm nay là tự dưng tỉnh giấc. Nhưng cậu cũng không nhanh chóng ngủ thiếp. Trong bóng đêm, Giang Vân Giang nhờ vào ánh trăng mà đánh giá người đang ngủ trước mắt. Tuy đã lăn lộn trong giới giải trí lâu rồi, vậy mà mỗi khi cậu nhìn thấy Trình Bằng, vẫn cảm thấy hắn cực kỳ điển trai. Không phải là vì ngũ quan, mà là vì chỉ cần một biểu tình hay một câu nói của hắn cũng đều toát ra vẻ đàn ông thành thục, ôn nhu. Cảm giác ổn trọng hơn tuổi nhiều, nhưng lại không hề khó nhìn. Giang Vân Giang đột nhiên nhớ tới câu hỏi của bác Trấn hôm nay. Đương nhiên là Trình Bằng chưa từng cứu cậu, cũng chưa từng đập tiền vào mặt cậu, kể cả từ trước hay sau khi bao dưỡng. Kỳ thực thì, loại cảm giác thích này rất kỳ quái. Vào thời điểm mẹ cậu bị bệnh nặng, cần rất nhiều tiền mới có thể trị liệu được, là bác Trấn đã giúp cậu liên hệ khắp nơi để tìm việc, cùng cậu vượt qua giai đoạn khó khăn. Cậu rất biết ơn bác Trấn. Thế nên sau khi bác Trấn thiếu người trên tay, hỏi cậu có muốn tiến vào giới giải trí hay không, cậu chẳng cần nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý ngay. Cậu xem bác Trấn là anh trai ruột, cũng như là người dẫn đường trong cuộc sống của cậu, nhưng chưa bao giờ cậu có ý niệm nào khác. Mà cậu với Trình Bằng, trước hai lần bao dưỡng, mới chỉ có duyên chạm mặt nhau hai lần. Lần đầu tiên là vào một ngày tuyết đầu mùa. Bởi vì không kiếm được đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ, nên hôm đó cậu phải ngồi trên chiếc ghế dài ngoài cửa bệnh viện xem tin tuyển dụng trên báo. Gọi một cú gọi điện thoại, đối phương nghe đến tuổi tác của cậu bèn trực tiếp từ chối. Bông tuyết rơi xuống làm ướt tờ báo, cậu dùng tay lau đi rồi lại tiếp tục vùi đầu nhấn số điện thoại. Lại thêm một người nữa từ chối. Cậu vừa cúp máy, một bóng người đột nhiên che đi tờ báo. Thế giới trong mắt của cậu cũng tựa như chìm vào trong bóng tối. Cậu ngẩng đầu là một người đàn ông mặc áo vest, vóc dáng thấp bé, trên tay cầm một chiếc ô màu đen. Người nọ đưa ô cho cậu. Giang Vân Giang lúc ấy bởi vì có chút mờ mịt nên thuận tay cầm lấy. Người kia đi một lúc rồi cậu mới hồi phục tinh thần. Người ấy đi vào một chiếc xe ô tô màu đen, ngồi trên ghế lái. Cửa sổ xe mở ra, cậu thấy người nọ hơi cúi đầu, nói mấy câu với người đàn ông ngồi ghế sau, biểu tình cực kỳ cung kính. Người đàn ông ngồi sau nghe vậy, tầm mắt vừa chuyển qua, bèn chạm ánh mắt của Giang Vân Giang đang ngồi trên ghế dài. Đôi mắt của người đàn ông ấy hẹp dài, giữa mày lại mang theo nét ôn nhu, cười nhẹ với cậu như chào hỏi. Giang Vân Giang chưa đáp lại, bởi vì cậu còn đang ngẩng người. Mãi cho đến khi cửa kính xe sau của xe bị đóng lại, xe rời khỏi bệnh viện, Giang Vân Giang mới đột nhiên đứng lên. Cậu nắm chặt chiếc ô trong tay, bởi vì nắm thật chặt nên cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập truyền ra theo lòng bàn tay. Thích chính là một điều kỳ diệu. Chính là vào một ngày tuyết rơi, có người tặng cho cậu một chiếc ô. Người đàn ông ấy ngồi trong một chiếc xe màu đen, chỉ nhìn cậu đúng một lần, đơn giản là trí mạng. Lần thứ hai là tại một lễ trao giải, sau khi cầm giải thưởng tân binh, cậu bước xuống sân khấu, lại vừa vặn nhìn thấy Trình Bằng đang nói chuyện phím với một diễn viên nam. bảo là nói chuyện phím cũng không đúng lắm. Vì diễn viên nọ rơi nước mắt như là đang cầu xin người ở lại. Trình Băng nói hai câu, ngữ khí rất ôn nhu, nói xong liền xoay người rời đi. Vừa tới cửa đúng lúc, lại đụng vào cậu. Trình Băng mỉm cười, nói với cậu, chúc mừng. Giây phút ấy trái tim Giang Vân Giang tự như ngừng đập. Sau này thanh âm ấy thường xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, nhưng lại toàn nói những lời hạ lưu. Trong mơ, cậu dãy dùa, hưởng thụ, vui sướng. Sau đó, mộng đẹp đã thành sự thật. Thu lại suy nghĩ, Giang Vân Giang cẩn thận giơ tay lên sờ khuôn mặt của Trình Bằng. Sự lại dịu dàng, chạm nhẹ vào đôi môi của hắn. Không dám thâm nhập, tựa như một đứa nhỏ tham ăn. Chỉ trục trè, liếm chiếc kẹo sữa mà nó không dễ dàng có được. Trở lại đoàn làm phim, chưa được mấy ngày. Trợ lý của Trình Bằng lại tới lần nữa. Lần này là mang đến 3 chiếc đồng hồ. Trình Tổng nghiện tặng đồng hồ hay sao? Bác Trứng mở hộp ra hỏi. Giang Vân Giang lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cúi đầu gửi cho Trình Bằng một tin nhắn. Sau khi mở ra, Bác Trứng lấy điện thoại ra ấn một lát. Một lúc lâu sau, hắn hít hà một hơi. Đệt! Giang Vân Giang ngẩng đầu. Làm sao vậy? Bác Trứng không nói chuyện, đưa điện thoại ra trước mặt cậu. Trang web trên điện thoại hiện lên hình chiếc đồng hồ giống hệt với cái cậu nhận được. Chính chủ niêm yết giá 178 vạn. Giá cả như này, Giang Vân Giang cũng có thể mua. Nhưng nếu để làm quà tặng, thì có chút quý giá. Bác Trấn nuốt nước biển. Để anh trả hai cái còn lại. Không cần. Giang Vân Giang cho lại đồng hồ vào trong hộp, đậy lại. Phải trả lại thôi. Anh không cần tra nữa đâu. Bác Trấn buông điện thoại, nhìn chăm chăm cậu một lúc. Không phải chứ. Lần này Trình Tổng có ý gì vậy? Lần trước cũng không đến mức đậy đi. Lần bao dưỡng trước đều hoàn toàn dựa theo quy củ. Trợ lý của Trình Bằng sẽ đến bàn bạc cùng cậu. Cậu chọn ra mấy show, trợ lý sẽ đi xử lý. Suốt cả quá trình Trình Bằng chưa từng tham dự một lần. Trong khi đó Giang Vân Giang cũng không đòi hỏi gì ở hắn, làm cho Bác Trấn cảm thấy mình như một tú bà vô lương tâm vậy. Hơn nữa, cứ coi như là đột nhiên Trình Bằng có hứng thú đi, tự nhiên tặng đồng hồ 100 vạn thì cũng quá xa xỉ rồi. Giang Vân Giang nhấp môi, sau đó mới trả lời. Em không biết. Di động trung một chút, có tin nhắn trả lời quy chát. Giang Vân Giang. Trình Tổng, đồng hồ này là... Trình Bằng, có thích không? Giang Vân Giang. Quá quý giá, em không thể cầm được. Trình Bằng, không phải là em thích đeo đồng hồ tôi tặng sao? Tâm tư nhỏ bé bị vạch trần, vành tai Giang Vân Giang đỏ lên. Vâng, em rất thích, nhưng vẫn quá quý giá. Lương một năm của em bao nhiêu? Thế này mà lại đã quý giá à? Nếu là quà tặng thì thật sự rất quý. Cầm đi, em có thể báo đáp bằng những lần khác. Giang Vân Giang ngây người. Ngài muốn em báo đáp thế nào? Trình Băng nhìn tin nhắn, cảm thấy đánh chữ thực sự không tiện, bèn trực tiếp gọi qua. Hắn cười nhẹ. Nhất định muốn tôi phải nói rõ à? Giang Vân Giang vội vàng trốn đến phòng thay quần áo xin tha. Đừng mà, lát nữa em còn phải làm việc nữa. Em nghĩ tôi không muốn cho em làm việc à? Nghe được âm thanh của cậu, Trình Băng cảm thấy thể xác và tinh thần đều thả lỏng không ít. Mấy thứ kia tặng cho em thì chính là của em. Em muốn thì đeo, không muốn thì bỏ đi. Cũng không cần báo lại cho tôi. Giang Vân Giang cứng họng. Làm sao em có thể bỏ đi được? Trình Băng nói. Vậy thì đeo đi. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Nhân viên công tác dục cậu đi đóng phim. Trình Băng nghe thấy được. Em đi đi. Tôi cướp máy đây. Đợi đã. Giang Vân Giang vội gọi hắn lại. Thứ bảy tuần sau, ngài có rảnh không? Trinh Băng nhìn lịch trình. Có khả năng. Có bữa tiệc. Giang Vân Trang do dự. Em có thể đi tìm ngài không? Trinh Băng đóng văn kiện lại. Là tiệc quan trọng đến công tác. Không phải, ý em là giữa trưa em đi tìm ngài. Thanh âm Giang Vân Giang nhỏ một chút. Chúng ta có thể ở đến chiều, buổi tối em sẽ đi ngay. Dính người như vậy à? Trinh Băng muốn cười, nhưng lại sợ Giang Vân Giang xấu hổ. Bèn nhịn cười mà nói. Em muốn đến thì cứ đến. Tôi cho người đón em. Không cần, em muốn tự đi. Giang Vân Giang vội nói. Vậy thứ bảy tuần sau gặp lại ngài. Đoạn thời gian tiếp theo, việc quay chụp của đoàn làm phim quá nhiều. Bởi vì mấy ngày nữa tuyết sẽ rơi nên đạo diễn Ngô muốn quay xong mấy cảnh xuân hạ trước khi có tuyết. Cũng may là phim cũ trang nên không cần phải mặc áo ngắn tay. Diễn viên nam còn đỡ chứ diễn viên nữ lại không ổn cho lắm. Phải mặc đồ lộ vai. Quay xong một cảnh, nữ chính chịu không được mà đi về phòng nghỉ để sưởi ấm. Giang Vân Giang tiến lên cùng với đạo diễn Ngô thương lượng. Lại muốn xin nghỉ chứ gì? Ngữ khí của đạo diễn Ngô vẫn như mọi ngày. Cậu từ lúc vào đoàn đến nay đã xin nghỉ 2-3 lần rồi. Tiểu Giang à, như thế này không được. Cháu xin lỗi. Giang Vân Giang cũng không lùi bước lấy ra lịch quay phim. Đạo diễn Ngô, ngài xem. Đây toàn là cảnh diễn đêm. Cháu đã tăng ca. Quay phim nhiều hôm rồi. Còn nhân viên công tác, cháu nguyện ý thêm tiền tăng ca cho họ. Ngài xem có được không? Đạo diễn Ngô quay đầu nhìn cậu. Có việc gấp à? Vâng ạ. Giang Vân Giang chăm trước nói. Chuyện rất quan trọng. Đạo diễn Ngô biểu tình lạnh nhạt vừa rồi cười. Yêu đương chứ gì? Giang Vân Giang tự như bị giẫm lên đuôi, há miệng một lúc mới trả lời. À, không phải, không, không phải yêu đương. Được rồi, tôi biết rồi. Đều là người từng trải mà. Đạo diễn Ngô cầm bản lịch trình, trầm tư một lát. Thôi vậy. Nhưng mà, đây là lần cuối cùng. Phần quay tiếp theo rất gấp. Tôi sẽ không đồng ý cho cậu lần nữa đâu. Cậu phải hiểu điều đó. Giang Vân Giang cảm kích nói. Cảm ơn ngài. Vài ngày sau, khi Bắc Trấn nghe được yêu cầu của Giang Vân Giang, cậu muốn trớt xuống đất. Cái gì cơ? Cậu nói lại xem nào. Cậu muốn mua đồng hồ nào cơ? Giang Vân Giang không dài dòng, trực tiếp cho hắn xem ảnh. Đồng hồ này, mẹ nó, hơn 800 vạn. Bao nhiêu lời thô tục Bác Trấn đều phun ra. Không phải là hắn làm lố, nhưng mà giá cả thế này thì hơi quá rồi. Cậu mua cho ai? Giang Vân Giang cũng không gạt hắn. Mấy ngày nữa là sinh nhật qua nãy rồi. Bảo sao, dạo này đêm nào Giang Vân Giang cũng quay đến 2-3 giờ sáng. Còn nhất định muốn xin nghỉ ngày thứ bảy. Các người tặng đồng hồ đến nghiện rồi à? Đổi thứ khác không được chắc. Bác Trấn nói. Giang Vân Giang có chút ngượng ngùng. Em không biết còn có thể tặng được cái gì nữa. Cà vạt, khuy măng xét, thắt lưng đều được. Bác Trấn lập tức đề cử. Anh biết một cửa hàng làm theo yêu cầu. Một chiếc khuy xét theo yêu cầu chỉ 10 vạn, độc nhất vô nhị. Giang Vân Giang hơi trầm ngâm. Cũng không tệ. Đúng không? Để anh giúp cậu liên hệ. Được, tiện anh mua luôn cái đồng hồ này nhé. Bác Trần muốn chết rồi. Em tặng cả hai. Giang Vân Giang cười. Cảm ơn anh. Em chỉ sợ anh quên mất đồng hồ. Bác Trần bật thốt lên. Coi như anh xin cậu. Cậu nhìn lại thân phận của mình một chút đi được không? Quan hệ của hai người là bao dưỡng. Hắn mới là kim chủ. Cậu không cần phải cho hắn tiền. Lời vừa mới nói ra, hắn liền cảm thấy không ổn, vội vàng dừng lại. Giang Vân Giang trụ mắt, nụ cười phai nhạt đi một chút. Bác Trứng hận không thể cho mình một cái tát. Thật là lắm miệng mà. Thôi, kỳ thật thì ít ra Trình Bằng đối với cậu cũng tốt. Các người ở cùng với nhau 2 tháng rồi đi. Vâng. Giang Vân Giang đưa điện thoại cho hắn. Giúp em mua nhé anh. Vất vả cho anh rồi. Được. Anh coi như đợi trước. Cậu thiếu nợ hắn. Đời này cậu đầu thai chuyển kiếp trả cho hắn. Anh giúp cậu mua. Được chưa hả? Không có gì thiếu nợ hết. Là em đơn phương muốn làm việc này. Giang Vân Giang cười nói. Cảm ơn anh. Hôm nay là thứ bảy. Giang Vân Giang hẹn với thợ trang điểm từ sáng sớm. Thợ trang điểm hơi ngạc nhiên. Vì có khuôn mặt đẹp nên thường ngày trừ khi có hoạt động bên ngoài thì Giang Vân Giang hầu như không thích trang điểm. Đi sự kiện gì à? Thợ trang điểm hỏi. Giang Vân Giang dừng một chút, một lúc đâu sau mới nói. Đi việc quan trọng của riêng em thôi. Thợ trang điểm gật đầu. Đã rõ. Trang điểm xong, Giang Vân Giang tạm biệt thợ trang điểm, mang theo bánh kem vừa mới mua cùng với quà tặng ra khỏi nhà. Thời tiết càng ngày càng lạnh, cậu trang điểm xuất chúng. Dù đeo cả khẩu trang lẫn kính râm cũng vẫn rất bắt mắt, nhưng cậu không thèm để ý. Bước tới chiếc xe đang chờ sẵn. Trợ lý quay đầu lại nói, anh, tuyết sắp rơi rồi, anh mặc thế này không sợ lạnh à? Giang Vân Giang hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cậu nói hôm nay có thể có tuyết rơi ư? Trợ lý sửng sốt, nhìn nhiệt độ bên cạnh vạch xăng. 2 ngày nay, theo dự báo thì đáng lẽ, tuyết rơi từ hôm qua rồi, thế mà lại vẫn chưa thấy rơi. Giang Vân Giang nói, lái xe đi. Cậu hẹn với Trinh Băng từ 12 giờ. Nhưng cậu ra khỏi nhà sớm. Khi đến khu nhà của Trinh Băng thì mới vừa đến 11 giờ. Giang Vân Giang bảo trợ lý dừng xe ở trước cửa hàng tiện lợi. Anh, để em đưa anh đến cổng đi. Anh thế này rất dễ bị nhận ra. Trợ lý mở cửa sổ xe nói. Không cần, cuối tuần ở đây không có nhiều người, cậu cứ về đi. Giang Vân Giang nhỏ giọng. Vất vả cho cậu rồi. Trong nhà Trình Băng vẫn còn đủ đồ, không nhất thiết phải qua cửa hàng tiện lợi làm gì cả. Nhưng không để trợ lý đến nhà của Trình Băng, cũng là vì lo đối phương sẽ phát hiện điều gì đó. Cẩn thận vẫn hơn. Cậu đi đến nhà Trình Băng, dọc đường đều suy nghĩ liệu mình có tự tiện, tới sớm, có làm phiền anh ấy không? Đi đến chỗ trẻ, cậu do dự, vẫn là nên, nhắn tin hỏi một cái. Cậu để bánh kem xuống mặt đất lấy điện thoại. Sợ không tiện nên găng tay cũng tháo. Bàn tay lộ ra trong không khí thật lạnh lẽo. Vừa mở khung thoại, cậu liền nghe thấy một tiếng ho khan nhỏ từ trước mặt truyền đến. Giang Vân Giang theo bản năng ngẩng đầu, phát hiện có một nam sinh đứng trước cửa nhà Trinh Băng. Nam sinh ăn mặc đơn giản, quần jean, giày chơi bóng, trên vai còn đeo ba lô, nhìn qua thật trẻ tuổi. Giang Vân Giang đã từng gặp cậu một lần ở Nông Gia Nhạc 2 năm trước. Lúc ấy, chàng trai ngồi bên cạnh Trinh Băng, biểu tình buồn tủi, khuôn mặt đáng thương. Mà Trình Băng khi ấy vẫn luôn cố ý mà như vô tình để ý cậu ta. Cả khi chơi vật tay với mình cũng dường như muốn qua cậu để nhìn người phía sau. Động tác của cậu cứng đờ, theo bản năng tắt điện thoại đi, hầu như không thể phản ứng một chút nào. Nam sinh ấn vài cái lên chuông cửa, tim Giang Vân Giang theo đầu ngón tay của cậu mà nảy lên, lúc nhanh lúc chậm. Cạch một tiếng, cửa mở. Giang Vân Giang chật vật trốn sau tường. Cậu hoảng sợ chớp mắt vài cái, sau đó cúi đầu đem phần hộp bánh bị lộ ra kéo vào trong. Không biết qua bao lâu, cậu mới cẩn thận dò đầu ra để nhìn. Trinh Băng mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám, sắc mặt nhàn nhạt nhìn nam sinh. Nam sinh cúi đầu, lời nói tựa như rất khó để mở miệng, còn giơ tay lau nước mắt một chút. Cuối cùng lấy ra một chiếc bánh ở trong ba lô. Bánh rất nhỏ. chưa bằng một phần tư cái mà Giang Vân Giang. Cậu không nghe được đoạn đối thoại của hai người. Cậu nhìn Trình Băng chăm chăm, không dám chớp mắt một giây nào. Chỉ thấy Trình Băng trầm mặc, lặng lặng lắng nghe người trước mặt nói xong. Một lúc sau hắn mới buông một tiếng thở dài. Sau đó hắn nghiêng mình, nhường cho người trước mặt một lối đi. Nam sinh vội vàng theo lối đi kia mà đi vào nhà. Cửa lớn đóng lại, phát ra một tiếng động nhỏ, ngăn cách hoàn toàn thế giới của hai người họ ở bên trong. Giang Vân Giang mờ mịt đứng tại chỗ, lập tức không biết mình muốn làm gì tiếp theo. Trình Băng đã có bánh kem, vậy hắn còn muốn cho cậu vào nữa không? Giang Vân Giang đứng trong gió lạnh một lúc lâu, cũng chưa thấy ai bước ra ngoài. Vài giây sau, cậu cảm thấy mu bàn tay của mình có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào. Nhìn lên, vài chấm nhỏ màu trắng bay xuống trước mặt cậu. Tuyết rơi rồi, là tuyết mà cậu đã xem đi xem lại dự báo thời tiết rất nhiều lần. Là tuyết rơi vào đầu mùa đông mà cậu luôn mong đợi. Đợi được đến đúng ngày hẹn. Giang Vân Giang cúi đầu nhìn bông tuyết nhanh chóng tan ra trên mu bàn tay mình, mang theo lạnh lẽo tan ra hết chân tay, lạnh đến mức cả lục phủ ngũ tạng của cậu cũng đều đau. Suốt cả ngày tinh thần Bắc Trấn đều không yên, bèn gọi hai cuộc gọi điện thoại cho trợ lý. Hôm nay một tài khoản marketing có tiếng gửi cho Bắc Trấn một tin muốn hợp tác với hắn, là chuyện về Giang Vân Giang, nhưng lại không biết nội dung cụ thể như thế nào. Giang Vân Giang đã không ít lần bị bôi đen. Bắc Trấn sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua. Trước kia bọn họ cay ngay không sợ chết đứng, chẳng sợ cái gì cả. Nhưng mà tình huống lần này có chút đặc biệt, Bắc Trấn không tránh khỏi có cảm giác chột dạ. Bên ngoài tuyết đã rơi, đây là trận tuyết đầu tiên của năm, rơi đến mức khiến Bắc Trấn phải phiền lòng. Cuối cùng thì hắn nhìn không được mà lấy điện thoại ra muốn gọi cho Giang Vân Giang. Điện thoại còn chưa kịp quay số, chuông cửa đã vang lên. Người ngoài cửa, cả người toàn là tuyết, làm cho Bắc Trấn hoảng sợ không thôi. Có thể thấy rõ Giang Vân Giang đã trang điểm cẩn thận, biểu tình lại nhàn nhạt. Trên tay cầm vài món đồ. Cậu! Hắn không rảnh để mà kinh ngạc. Hắn tiến tới, phủi đi tuyết trên đầu Giang Vân Giang. Sao cậu lại đến đây? Giang Vân Giang đưa tay lên, nâng chiếc bánh kem trước mặt hắn. Anh ăn không? Bắc Trấn dẫn cậu vào trong nhà, ném một cái khăn lông qua. Lau tóc trước đi, đừng để bị cảm. Giang Vân Giang ừ một tiếng, lau tùy tiện một vài cái lên đầu. Bắc Trấn hiểu rõ cậu, nhìn vẻ mặt thôi là hắn đã có thể đoán được tâm tình của cậu. Sau một lúc hắn mới hỏi. Kết thúc rồi à? Câu hỏi này không đầu không đuôi, nhưng Giang Vân Giang nghe xong liền hiểu. Không. Thế cậu làm sao? Bác Trấn nhìn đồ ở trên bàn. Bánh kem không tặng, quà chưa đưa đến tay đã trở về rồi. Giang Vân Giang nói. Anh ấy có bánh kem khác rồi. Bác Trấn còn đang muốn nói gì thì một người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng bước xuống, miệng còn đang nói về tuyết. Nhìn thấy người ngồi trên sofa thì vội vàng dừng lại. Tiểu Giang, sao em lại đến đây? Bác Trấn nói. Cậu ta bị tuyết làm ướt, em chuẩn bị nước nóng đi, cho cậu ta tắm rửa một chút. Người bước đến là vợ của bác Trần, cô nghe vậy thì gật đầu. Được, đem đi chuẩn bị. Anh lấy cho cậu ấy ít thuốc đi, cẩn thận không lại cảm lạnh. Không cần đâu chị dâu. Giang Vân Giang đứng dậy, cầm lấy hộp quà. Em chỉ muốn tới đưa bánh kem thôi, bánh to quá, nếu vứt thì phí. Anh chị nếu thích thì ăn, còn không thì bỏ đi cũng được. Em có việc nên đi trước đây. Bác Trấn ngăn nửa ngày cũng không ngăn được người. Vợ hắn nhìn bánh kem trên bàn hỏi. Cái này tính sao đây? Ăn đi, cậu ta mang tới rồi. Bác Trấn mở hộp ra. bánh kem được đặc chiên, màu trắng, chỉ thêm vài chi tiết hoa văn đơn giản. Phía trên vẽ một người đàn ông mặc áo vest màu xám, chống một chiếc ô đen. Bên cạnh là vài miếng sô-cô-la nho nhỏ. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Chữ viết qua loa, vừa nhìn đã biết người này không thuận thục cho lắm. Bác Trấn đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua, Giang Vân Giang quay phim từ 4 giờ sáng đến tận 8 giờ tối. Mệt đến mức ngủ như chết ở trên xe, nhưng vẫn nhất định phải đi qua cửa hàng bánh kem. Đáng yêu ghê, cô hô lên. Cái người bé bé này là Tiểu Giang đúng không? Không phải. Bác Trấn buông tiếng thở dài, ném hình người vào thùng rác. Ăn đi. Trên đường đến nhà bác Trấn, đã nhiều lần Giang Vân Giang muốn tài xế quay xe lại. Nhưng mỗi lần đều chỉ gọi bác Tài rồi thôi, không thể mở miệng nổi nữa. Cuối cùng, đến cả tài xế cũng nhịn không được nữa. Cậu bạn này, có việc gì cậu cứ nói, đánh chơi cái gì sao? Một câu này đánh thức Giang Vân Giang. Không, chú cứ đi đi. Vốn dĩ không phải là của cậu. Làm gì có mà đánh chơi. Về đến nhà, Giang Vân Giang ngâm mình trong bồn tắm. Nước ấm bao quanh người, cuối cùng cũng mang theo ấm áp trở lại. Kỳ thực, không phải là cậu chưa từng nghĩ tới. Vào thời điểm sau khi kết thúc lần bao dưỡng đầu tiên, cậu đã từng lấy cớ hợp tác để đi qua công ty của Trình Bằng. Khi ấy ngữ khí của Trình Bằng vẫn như thường, nói với cậu xin lỗi. Còn có, hẹn gặp lại. Cậu cảm thấy bản thân mình như đang lặp lại hình ảnh của vị diễn viên nam năm ấy. Từng cầu xin hắn ở dưới sân khấu. Cậu không phải người đặc biệt, từ lâu cậu đã biết. 12 giờ, cậu bước ra khỏi bồn tắm, ngâm người lâu đến mức đầu ngón tay đều nhăn nheo lại. Di động vang lên ngay khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Em đến chưa vậy? Thanh âm của người đàn ông ấy vẫn tựa như khi hai người ở bên nhau. Giang Vân Giang ngỡ rằng mình đã tự khuyên nhủ bản thân rất tốt rồi. Nhưng ngay khi nghe thấy âm thanh của Trình Bằng, cậu lại lập tức tước vũ khí đầu hàng, mũi nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống. Trầm mặc vài giây, Trình Bằng dừng một chút, hắn nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Tại sao lại không nói lời nào? Giang Vân Giang nằm nghiêng người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Em xin lỗi, vừa rồi tín hiệu không tốt. Ừ, em đến chưa vậy? Trình Bằng đeo cravat lên. Nếu chưa ra ngoài thì tạm thời em đừng đi. Tôi đột nhiên có chút việc. Giang Vân Giang cắn cắn môi dưới. Em vẫn chưa ra khỏi cửa. Vậy thì đợi tôi xong việc, rồi lại gọi cho em sau. Trình Bằng nói. Lần trước khi kết thúc quan hệ, câu cuối cùng Trình Bằng nói trước khi rời đi cũng là như vậy. Tôi sẽ liên hệ sau. Sau đó người này chưa từng liên lạc với cậu thêm lần nào nữa. Đôi mắt của Giang Vân Giang đỏ bừng. Ngài sẽ gọi cho em chứ? Trình Bằng ngẩn ra, sau đó cười. Sẽ gọi cho em. Người này vẫn luôn ôn nhu như vậy. Khi gặp lại nhau vẫn ôn nhu. Khi làm tình vẫn dịu dàng. Còn khi chia tay cũng chưa từng nói một lời tàn nhẫn. Giang Vân Giang nghe thấy chính mình trả lời. Vâng. Trình Bằng đi đến trước cửa, nhớ tới cái gì đó, cười nói. Hôm nay tuyết rơi rồi, em đã thấy chưa hả? Em thấy rồi. Tự như bị chọc vào vết thương, Giang Vân Giang không kiềm chế nổi mà nghẹn ngào một chút. Thanh âm rất nhỏ, nghe chỉ giống như tiếng ho khan. Cậu ngừng lại nửa ngày mới thốt lên được một câu. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Trình Bằng ngẩn ra, nếu như không phải Trần An vừa mới tặng bánh kem thì hắn cũng quên mất chuyện này. Sao em lại biết? Em cũng thế, chúc em ngày tuyết đầu mùa vui vẻ. Trình Bằng vừa tiễn Trần An xong thì nhận được điện thoại của Kỷ Nhiên, nói là có việc gấp, cần hắn đến quán cơm quen một chuyến. hắn còn tưởng Kỷ Nhiên nóng máu lên đầu, đập phá quán ăn nhà người ta, bèn vội vàng gọi hắn đến. Kết quả là, khi đến quán cơm, hắn bị choáng váng bởi tấm bạc đỏ chót. Chúc Trình tiên sinh 28 tuổi sinh nhật vui vẻ. Mong ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Trình Băng ngây người, Nhạc Văn Văn nhảy ra. Surprise! Trình Băng nhau mắt lại. Đây là việc cấp mà các ông nói à? Là cậu ta ép tôi gọi đến đây. Kỷ Nhiên, tay cầm túi đi ra. Đưa cho hắn một túi quà. Cậu ta nói, cậu ta không thể lừa được ông. Ai nha, không phải tôi muốn tổ chức sinh nhật cho ông sao? Nhạc Văn Văn đẩy bánh kem cha. Buổi tối tôi đã đặt chỗ của bưu. Trù đã mua xong, nhân tiện đây là cuối tuần, 30 tuổi, sinh nhật năm nay phải to. Bọn tôi sẽ cho ông một ngày thật thoải mái. 28 tuổi, Trình Băng sửa lại. Như nhau cả. Nhạc Văn Văn thúc giục hắn. Ngồi xuống đi. Tôi gọi một bạn đồ ăn rồi. Sinh nhật 2 năm trước, Trình Băng đều đi công tác ở nơi khác. Hôm nay là tiệc sinh nhật hiếm hoi trong mấy năm gần đây. Nhạc Văn Văn đắc ý nói, nếu tôi không nhắc, có phải ông cũng quên luôn hôm nay là sinh nhật của mình rồi hay không? Không phải. Trình Băng bình tĩnh nói, tôi vừa mới nhận được bánh kem. Nhạc Văn Văn hỏi, ai tặng vậy? Trần An. Trong chớp mắt, cả bạn yên tĩnh lại. Kỷ Nhiên nhíu mày, tại sao lại là cậu ta? Nhạc Văn Văn giơ chân lên vắt chéo. Lần trước ông còn nói không muốn nghe về người ta, sao bây giờ lại thân với nhau thế? Không phải thân, đừng nói nữa. Ngữ khí của Trình Băng ổn định, quả nhiên không muốn nhắc đến. Cậu ta đến lấy đồ. 2 năm rồi, bây giờ mới đến lấy đồ à? Nhạc Văn Văn hiển nhiên không tin. Trình Băng chỉ cười cười, hắn cũng không tin, nhưng hắn vẫn để cho Trần An vào nhà. Có một số việc vẫn nên nói rõ ràng. Hắn và Trần An đã chia tay lâu như vậy rồi, cũng chẳng thể tâm lặng như nước mà nói chuyện. Do hắn đã từng đối xử tốt với Trần An, khiến đối phương mang theo ảo giác rằng mọi sai lầm đều có thể được tha thứ. Thu lại suy nghĩ, hắn nói, buổi tối tôi không đi được, buổi chiều còn có khách. Đừng mà, Nhạc Văn Văn nói, ông tiếp khách xong thì lại đến đi. Trình Băng cười nói, còn có việc khác nữa. Việc gì? Tôi có hẹn với người ta, hôm nay muốn gặp mặt. Nhạc Văn Văn nói, vậy ông đưa người đến cùng, không phải được rồi sao? Trình Băng lắc đầu, không tiện cho em ấy lắm. Cái này có gì mà không tiện chứ? À, là Giang Vân Giang hả? Nhạc Văn Văn hiểu rõ, yên tâm đi, đeo khẩu trang là được mà. Hà Hàm cũng tới nữa, chỉ có vài người chúng ta thôi, không có ai khác đâu. Trình Băng nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Giang Vân Giang, hỏi cậu liệu có rảnh buổi tối hay không. Nếu người tới, các ông đừng trêu em ấy. Trình Băng không ngờ được tin nhắn này, cho đến tận khi hắn tiếp khách xong, vẫn chưa được đáp lại. Hắn gọi 2 cuộc cho cậu, nhưng đều tắt máy. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn không thể liên lạc được với Giang Vân Giang. Bình thường dù có đang trong thời gian đóng phim, thì nửa giờ sau, cậu cũng sẽ trả lời lại. Nhạc Văn Văn trời sinh ham chơi, vừa vào quán bar liền mang theo Hạ Hàm đi về phía sàn nhảy. Người đi rồi, Kỷ Nhiên mới nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì xảy ra? Trình Băng dương mắt, cái gì? Ông liếc điện thoại 8 lần rồi đấy. Kỷ Nhiên nhắc hắn nhớ. Trình Băng ngẩn ra, sau đó bật cười, buông di động nói, vậy à? Chuyện công ty à? Kỷ Nhiên hỏi, hay vẫn là Trần An? Đều không phải. Đừng nhắc đến Trần An, tôi không còn nghĩ đến cậu ấy nữa rồi. Trình Băng nhấp trụ. Không bao lâu sau, Nhạc Văn Văn vô cùng lo lắng tiến đến. Giang Vân Giang vẫn chưa đến à? Trình Băng buông chén rượu xuống. Chưa đến, làm sao? Nhạc Văn Văn đưa điện thoại cho Trình Băng. Tôi nghĩ cậu ấy không đến được đâu. Trình Băng nhận lấy điện thoại, trên màn hình là một bài viết Weibo. Câu đầu tiên trong bài là, Giang Vân Giang trải qua ngày tuyết đầu mùa cùng trợ lý Nam, tặng đồng hồ 100 triệu. Bài này bao gồm cả ảnh lẫn lời kể. Đầu tiên là bức ảnh. Chiếc xe của trợ lý Giang Vân Giang sáng nay, kèm theo ảnh chụp hóa đơn mua đồng hồ, cùng với một tấm ảnh phóng to, những chiếc túi to nhỏ trên tay cậu, sau đó đề cập đến tin từ nguồn được cho là người trong đoàn phim. Nói rằng, phòng trang điểm của Giang Vân Giang thường xuyên khóa trái. Cuối cùng thậm chí cũng có ảnh chụp cậu và trợ lý Nam, thân mật sóng vai, đi ra khỏi khách sạn. Mỗi bức ảnh đều ghi chi tiết ngày chụp lại. Đến cuối bài viết, người ta còn nhắc việc Giang Vân Giang ra vẻ khi ở đoàn làm phim. Mỗi ngày đều xin nghỉ, liên lụy đến cả đoàn làm phim, mà đạo diễn dù giận cũng chẳng dám nói gì. Người khác không biết, nhưng Kỷ Nhiên và Nhạc Văn Văn thì liếc mắt một cái liền nhận ra. Làm gì có trợ lý Nam nào đi cùng Giang Vân Giang từ khách sạn ra chứ? Thân hình này rõ ràng là của Trịnh Bằng. Giang Vân Giang ngủ dậy mới biết được mình đã lên hot tìm kiếm. Cậu bà không nghe điện thoại nữa, thì anh đến tận nhà bóp cổ cậu đấy. Thanh âm của bác Trấn đầy nóng nảy. Thế giờ phải làm sao à? Giang Vân Giang bây giờ mới đọc xong bài viết bôi đen mình, trầm mặc một lúc mới nói. Anh xem mà làm đi, chỉ cần không liên lụy đến anh ấy, như thế nào cũng được. Chẳng có cách nào cả. Cậu không thấy một đống lỗ hổng trong bài viết à? Trợ lý mà cứ tra tra vào vào trong phòng của nghệ sĩ thì có gì tốt hả? Người ta đã tra ra Trình Bằng từ vị trí của cậu trưa nay rồi đấy. Thậm chí còn suy ra Trình Bằng cùng với người đi ra khỏi khách sạn với cậu là một. Cái danh trợ lý chỉ là lớp vỏ ngoài thôi. Giờ anh đang tìm hiểu giá cả. Bác Trấn đau đầu nói. Bọn họ báo giá quá đáng lắm. Không có khả năng rằng công ty sẽ đồng ý. Hay là cậu hỏi Trình Bằng đi. Có khi hắn ta lại có cách giải quyết. Không được. Giang Vân Giang không nghĩ ngợi mà từ chối. Tại sao? Trình Tổng đối xử với cậu tốt như vậy. Hơn nữa chuyện này cũng có liên quan đến hắn. Không có chuyện hắn sẽ không giúp. Giang Vân Giang nói. Anh ấy không tiện. Có gì mà không tiện? Cậu phải nói thế nào đây? Trình Bằng đang cùng với người cũ làm hòa, sẽ không tiện vì chuyện của cậu mà ra mặt đâu. Hơn nữa là cậu một mực muốn bám dính lấy Trình Bằng. Cậu dựa vào đâu bà yêu cậu Trình Bằng phải giúp mình? Giang Vân Giang lúc này mới phát hiện thì ra niềm yêu thích của cậu mang phiền phức đến cho người khác. Tóm lại là không cần làm phiền đến anh ấy. Bọn họ trả giá bao nhiêu em trả hết. Cậu tìm về thanh âm của mình. Bác Trấn nghĩ đến con số kia lại đau đầu. Hơn 1000 vạn. Cậu có bao nhiêu trong tay? Giang Vân Giang làm việc nhiều năm như thế, đương nhiên là kiếm được cũng nhiều tiền. Nhưng đợt trước cậu vừa đem ra đi đầu tư là mang đi quyên góp không ít. Hiện tại trong tay đúng là không còn nhiều tiền mặt. Cậu tính một lúc. Có khả năng là không đủ. Anh hỏi bọn họ một chút xem có thể tính nợ không? Em viết giấy nợ cho họ. Cậu điên rồi à? Bác Trấn bùng nổ. Cậu viết giấy nợ cái gì? Cậu hiểu thế này thì chẳng khác nào dâng nhược điểm cho người ta không? Cậu cho cái ý kiến tệ hại gì thế này? Giang Vân Giang rất bình tĩnh. Em biết mà anh. Nhưng em vẫn muốn đẩy anh ấy ra xa chuyện này. Là em tự mình đi tìm anh ấy, em phải chịu trách nhiệm. Tiếng chuông cửa vang lên. Giang Vân Giang cầm điện thoại đứng dậy. Đầu bên kia điện thoại, bác Trấn vẫn còn đang nói. Sao cậu lại cứng đầu như thế chứ? Giang Vân Giang nhìn xuyên qua mắt mèo, thấy người bên ngoài ngơ ngẩn một chút. Một lúc sau, cậu mới lẩm bẩm. Anh à, em có việc, lát nữa em sẽ gọi cho anh. Bác Trấn sửng sốt. Nửa đêm rồi, cậu còn có việc gì? Có việc gì mà quan trọng hơn chuyện anh nói... Giang Vân Giang cúp điện thoại. Cậu hít sâu hai hơi rồi mở cửa. Trình Bằng đứng ở ngoài cửa, cầm một cây ô đen, lẳng lặng nhìn cậu. Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, não Giang Vân Giang đã rối như mớ bồng bông. Tại sao ngài lại đến đây? Trình Bằng nói. Tôi đã xem tin rồi. Trong phút chốc, mặt Giang Vân Giang trắng bệch, chỉ biết nói. Xin lỗi ngài. Em thật sự xin lỗi ngài. Nhìn mắt cậu đỏ lên, Trình Bằng không tự giác nhíu mày. Tại sao không nhận điện thoại? Xảy ra chuyện sao không liên lạc với tôi? Em xin lỗi. Dường như Giang Vân Giang chỉ biết nói câu này. Đây là trách nhiệm của em. Em sẽ xử lý. Sẽ không ảnh hưởng đến ngài đâu. Ngài cứ yên tâm. Trách nhiệm của em à? Trình Bằng phảng phất như nghe thấy điều gì đó nực cười. Hắn đóng ô cửa lại. Bước lên một bước. Mạnh bạo đi vào nhà của Giang Vân Giang. Mỗi lần lên giường với ai? Giang Vân Giang sửng sốt. Dạ. Trả lời. Ngài. Cho rằng hắn hiểu lầm điều gì, Giang Vân Giang vội vàng nói. Chỉ có ngài thôi. Em cũng biết là tôi cả đấy. Hiếm khi trong giọng nói của Trình Bằng lại mang chút tức giận. Hắn cắn răng nói. Là tôi cởi quần áo của em. Hôn em, làm em, bây giờ xảy ra chuyện. Vì sao lại thành trách nhiệm của em rồi? Thấy sắc mặt của Giang Vân Giang hết đỏ lại trắng. Trình Bằng nhìn thấy mới nhận ra ngữ khí của mình hơi nặng. Tim hắn nhịn không được mà nhói đau. Bởi vì nguyên nhân liên quan đến gia đình, từ nhỏ Trình Bằng đã phải chịu áp lực lớn hơn so với người thường. Tính cách của hắn cũng bị bào mòn bởi những thứ như vậy. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, hắn đã rất hiếm khi tức giận. Hắn hiểu rõ rằng tức giận không giải quyết được bất cứ việc gì. Hơn nữa hắn cũng không có hứng thú đi dọn hậu quả sau những trận cãi vã. Thường thì hai đứa bạn thích gây chuyện kia cũng đã đủ để làm phiền hắn rồi. Kể cả lần đến đồn cảnh sát mấy năm trước, hắn vẫn có thể cười cười hai tiếng. Hỏi cảnh sát ghi chép liệu hắn có được ăn cơm tối hay không. Nhưng hắn lại vì chuyện của Giang Vân Giang mà mất khống chế. Trình Bằng không muốn đứng nói chuyện với cậu như thế này. Hắn buông một tiếng thở dài. Tôi có thể đi vào không? Giang Vân Giang hoảng hồn, hơi nghiêng nghiêng người để cho hắn một lối đi. Nhà của Giang Vân Giang rất sạch sẽ, sạch đến quá đáng. Có thể nhìn ra rằng chủ nhân của nó thường không ở nhà. Thậm chí có mấy vật dụng còn được phủ túi chống bụi. Giang Vân Giang đi về phía cửa sổ. Kéo rèm thật kín, xong xuôi còn không yên tâm muốn kiểm tra lại mấy lần. Tôi cho người đuổi phóng viên đi rồi. Trình Bằng nói, lại đây ngồi đi. Giang Vân Giang nhấp môi, ngồi lên sofa bên cạnh hắn. Trình Tổng, cậu trầm mặc một lúc rồi nói. Ngài không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu. Trình Bằng đột nhiên bị lời nói của cậu làm cho ngẩn người. Chịu trách nhiệm à? Vâng. Giang Vân Giang vất vả mà nói. Hồi trước là em nhất định đòi ở lại. Em cũng là người tự tháo thắt lưng của ngài ra. Em là người trưởng thành. Những việc này đều là lựa chọn của em. Và nguyên nhân cũng đến từ phía em. Nên ngài không cần phải chịu trách nhiệm. Lời nói ngoài cửa kia, Giang Vân Giang đã hiểu là Trình Bằng cảm thấy hắn cũng tham dự chuyện này. Nên hắn cũng muốn chịu trách nhiệm. Cũng phải thôi, người ôn nhu như thế, suy nghĩ cho cậu cũng là điều bình thường. Một người chỉ cần nghe những lời thô tục trên giường thôi cũng đã đỏ bừng mặt. Có thể nói được những lời này đúng là không hề dễ dàng gì. Một chút tức giận cuối cùng của Trình Bằng đã hoàn toàn biến mất. Khi hắn nhìn thấy Giang Vân Giang ở phòng khách sạn, khi đó quả thực hắn không có ý niệm nào trong đầu. Nhưng vào giây phút khi Giang Vân Giang quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đã cứng lên. Thậm chí khi ấy Giang Vân Giang còn chưa đụng đến hắn. Là chính hắn quá thích ánh mắt kia, vừa dũng cảm vừa e sợ. Rõ ràng rất thẹn thùng, nhưng vẫn nhiệt tình khát khao. Trình Bằng nhìn cậu. Vậy em nói xem, em muốn xử lý thế nào? Giang Vân Giang nói. Thật ra em vẫn rất nổi, em có tiền, có thể mua lại tin tức. Trình Bằng trong lòng cười nhẹ. Cũng thật là có tiền đồ. Em cảm thấy tôi thế nào? Đột nhiên hắn hỏi. Giang Vân Giang sửng sốt. Ngài rất tốt. Trình Bằng quan thể người tốt đi. Tôi lại không phải người tốt. Chuyện này nếu là người khác thì không có chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trình Bằng dừng lại. Vì ngay từ đầu tôi sẽ không để đối phương chạm vào tôi. Giang Vân Giang ngẩn ngơ nhìn hắn. Em là người trưởng thành, Tôi cũng thế. Tôi không phải cảm thú thấy ai cũng sẽ động dục. Khi đó tôi để em ở lại. Để em nằm trên giường của tôi. Không phải bởi vì tôi là người tốt. Mà là vì tôi... Là gì cơ chứ? Lời nói đã treo ở bên miệng. Trên bàn cảm thấy từ này có chút qua loa. Nhưng khi hắn thấy biểu tình ngẩn người của Giang Vân Giang, thật sự nhịn không được mà cười. Vì tôi thích em. Tự tôi muốn cùng em làm những chuyện khác. Giang Vân Giang cảm thấy bản thân mình như không thể thở nổi. Thích à? Thích sao? Trình Băng nói thích cậu. Dù là thích, khuôn mặt hay thân thể, đó cũng vẫn là thích. Cho nên, chuyện này hãy để tôi xử lý. Không phải là chịu trách nhiệm với em. Tôi cũng không tốt bụng đến thế đâu. Tôi chỉ muốn được che chở cho em. Em có hiểu không? Thấy cậu trầm mặt, Trình Băng dứt khoát nói xong. Giang Vân Giang thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có đang nằm mơ. Ngài muốn che chở cho em à? Cậu lẩm bẩm lặp lại. Trình Băng cười nhẹ. Phải. Cô muốn được tôi che chở không? Em muốn. Lòng ngực nghẹn ngào, Giang Vân Giang muốn kìm lại. Em muốn được ngài che chở. Cả một ngày hôm nay đã khiến Giang Vân Giang trở nên ngây ngốc. Bởi vì ngủ nguyên một buổi chiều mà giờ cậu mới tỉnh táo lại được. Cậu đứng lên. Để em lấy cho ngài một ly sữa nóng. Phòng bếp là kiểu không gian mở. Giang Vân Giang vừa tìm được một chiếc cốc, đã nghe thấy người phía sau hỏi. Hôm nay em đến tìm tôi à? Đây là câu khẳng định. Đề tài mà Giang Vân Giang vẫn luôn trốn tránh đã bị bày ra. Cậu dừng động tác. Em có đi qua. Trình Băng cởi áo khoác, ném ở một bên trên ghế sofa. Lại tình cờ nằm ở bên cạnh chiếc áo khoác của Giang Vân Giang. Nếu đã tới, vì sao không vào? Giang Vân Giang nói, em thấy ngại có khách, nên em sợ không tiện. Có thể nghe cha Giang Vân Giang đang cố gắng kiềm nén, nhưng thanh âm lại không được tự nhiên. Hôm nay, nhà của Trình Băng chỉ tiếp đúng một vị khách. Em quen cậu ta sao? Hắn hỏi. Giang Vân Giang thành thật nói, 2 năm trước đã từng gặp ở Nông Gia Nhạc. Trình Băng gật đầu, hắn đã quên mất chuyện này. Giang Vân Giang im lặng mà đun sữa bò, trong lòng lại không yên. Vừa nhắc đến chủ đề này, trái tim cậu muốn bình tĩnh cũng không được. Đây là cơ hội tốt, cậu nên hỏi rõ. Hỏi hắn và nam sinh kia có quan hệ gì? Nếu làm lành rồi, cậu và Trình Băng sẽ không thể qua lại với nhau như thế này nữa. Sữa tràn ra khỏi cốc bắn lên tay cậu. Giang Vân Giang đột nhiên hoàng hồn, chật vật, dùng khăn tay lau đi. Tôi cùng cậu ta đã chia tay lâu rồi. Cậu nghe thấy Trình Băng nói. Lần này cậu ta đến lấy đồ, bọn tôi tiện thể nói rõ ràng chuyện xưa. Nói xong thì đi, bọn tôi cũng không quay lại. Trình Băng không muốn trêu cậu, hắn trêu Giang Vân Giang. Vì muốn nhìn thấy cậu thẹn thùng, muốn thấy cậu đỏ mặt, chứ không phải muốn thấy cậu khó chịu. Giờ em đã có thể thoải mái đun sữa được chưa hả? À, được. Cậu băng sữa ra. Vì tay trung nên sữa trong cốc cũng sóng sánh theo. Trình Băng nhìn thấy hộp quà trên bàn. Đây là quà tặng tôi à? Giang Vân Giang gật đầu. Trình Băng nhìn đồng hồ. Đã qua 12 giờ rồi. Có phải là không tính nữa không? Không phải. Giang Vân Giang nói, vốn dĩ là muốn mua tặng ngài. Em muốn tự mình tặng, sinh nhật chỉ là cái cớ mà thôi. Trình Băng cười nhẹ, cầm 2 cái hộp trước mặt. Để tôi mở ra. Hắn sờ đồ vật bên trong. Đây chính là đồng hồ ngàn vạn trong truyện thuyết à? Giang Vân Giang nói, không phải ngàn vạn đâu, báo chí khuếch đại lên thôi. Không phải khuếch đại. Bọn họ học giỏi toán, rất giỏi đánh giá. Trình Băng cởi đồng hồ trên tay ra, đeo cái của cậu lên. Tôi nhận, cảm ơn em. Ngài không cần khách sáo. Tuy rằng đã quá thời gian, nhưng Giang Vân Giang vẫn nói, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Trình Băng hỏi, bánh kem đâu? Giang Vân Giang ngơ ngác, tại sao ngài biết? Trên ảnh tôi có thấy một hộp bánh kem. Trinh Văn quét mắt, ở trong tủ lạnh à? Mặt Giang Vân Giang trong nháy mắt đỏ lên, xấu hổ nói, xin lỗi ngài, em đem bánh kèm cho người khác rồi. Trinh Văn im lặng, em định cho ngài được không? Giang Vân Giang cúi đầu, ngày mai em sẽ đi mua một cái mới. Ngày mai không phải đóng phim à? Trinh Văn nói, không sợ bị người ta nói ra mình không chuyên nghiệp sao? Giang Vân Giang vội nói, bánh kem là em đặt làm riêng, em chỉ viết mấy chữ thôi nên không ảnh hưởng đến thời gian. Trinh Văn nhướng mày tò mò hỏi, em viết gì lên bánh kem hôm qua? Không có gì cả, chỉ là chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Không thêm gì nữa à? Biểu tình của Trinh Văn đầy vẻ không tin. Nếu ngài không tin thì để em cho ngài xem ảnh. Trinh Văn cầm điện thoại của cậu, nhìn chữ trên bánh kem xiên xiên xẹo xẹo, cùng với hình người nho nhỏ bên cạnh, đáy lòng có chút khó chịu. Là ai không có mắt nhìn như thế? Nhìn là biết bánh để tặng người ta, thế mà còn có thể dám vô tư ăn. Lần sau đi. Giang Vân Giang chớp mắt, dạ. Lần sau định cho tôi. Trinh Băng ngẩng đầu nhìn cậu, tôi muốn giống cái y hệt thế này, chữ thì có thể đổi. Giang Vân Giang nói, được, ngài muốn em viết gì? Trinh Băng cười, sao lại như vậy được? Em có thể tự nghĩ. Giang Vân Giang nghiêm túc suy nghĩ một lúc, trong lòng nhảy ra mấy lựa chọn. Em biết rồi. Trinh Băng vừa mới uống xong cốc sữa, điện thoại trên bàn bèn vang lên. Là vị bố già bất hạnh bác trận. Tiểu Giang, cậu bật video lên nhìn anh đi. Bác trận nói. Giang Vân Giang sửng sốt, chạy nhanh cầm điện thoại ra xa, đi đến trước cửa sổ rồi nói, anh làm sao thế? Cậu mở video mà xem. Nhìn xem, anh vì cậu mà bạc cả đầu như thế nào. Bác Trấn mệt mỏi nói, trợ lý của Trịnh Tổng gọi cho anh rồi, mãi mới gọi cho anh. Anh còn tưởng anh còn phải thao thức đến tận sáng. Nếu là tin đồn khác, cho dù là ảnh giường chiếu của Giang Vân Giang cùng một minh tinh nữ nào đó bị tuồn ra, bác Trấn cũng sẽ không hỗn loạn như thế này. Nhưng chuyện lần này thì khác. Chỉ một thứ không ổn thôi thì đã dẫn đến kết quả bị truy sát, hắn vô cùng sợ hãi. Tiểu Giang, cậu nhìn anh đi. Bác Trấn cầu xin lần thứ ba, sau đó xin cậu hãy rủ lòng thương, đừng làm anh ít nhất trong năm này. Cậu hãy cho anh sống sang năm sau nữa, được không? Chuyện này anh cũng không dám nói với công ty, chỉ sợ công ty vì bảo vệ mình mà quẳng cậu ra ngoài luôn. Giang Vân Giang vừa mới nhen nhóm cảm xúc ấy nấy, liền nghe thấy tiếng động truyền đến từ đằng sau. Cậu quay đầu lại, thấy Trinh Băng đã cởi áo ra, lòng ngực rộng rãi vạm vỡ của người đàn ông lộ ra trong không khí. Vội đi gặp khách hàng. Buổi tối còn phải đi với bạn, tôi vẫn chưa kịp tắm rửa, tôi có thể dùng phòng tắm của em không? Đừng nói là Giang Vân Giang, ngay cả đầu bên kia của điện thoại cũng đều cầm nín. Một lúc lâu sau, Bác Trấn gào lên, Giang Vân Giang, cậu vẫn muốn anh chết đúng không? Lỗ tai của Giang Vân Giang đỏ lên, cậu gật đầu, ngài cứ dùng thoải mái. Trinh Băng gật đầu lại hỏi, muốn tôi chờ em không? Bác Trấn trợn mắt. Giang Vân Giang liếm môi, nếu ngài có thể. Bác Trấn nói, không thể. Trinh Băng nói, được, em nhanh lên. Đợi người vào phòng tắm, Giang Vân Giang mới quay lại nói vào điện thoại, anh chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Bác Trấn không còn sức lực nữa, nhưng anh cảm thấy mình sắp ngấm rồi. Giang Vân Giang nói, anh đừng lo lắng, không có việc gì đâu, ngày mai em sẽ nói kỹ với anh, giờ em cúp máy đã. Bác Trấn nói, cậu đợi một chút. Anh ngủ ngon à? Bác Trấn trợn trắng mắt. Giang Vân Giang cảm thấy may mắn, vì ngày xưa đã mua bồn tắm dành cho hai người. Nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên, bóng hình của hai người chồng lên nhau, vừa mới chơi vào thiên đường. Trinh Băng liền dừng lại. Cả người hắn toàn vết hồng hồng, là Giang Vân Giang gặm mà ra. Không có đồ. Hắn lợi ích ý nhiều. Giang Vân Giang đương nhiên sẽ không để những thứ như thế ở trong nhà. Cầm vòng tay lên cổ Trình Bằng, ánh mắt mê man. Kem dưỡng da được không ạ? Trình Bằng quơ tay lau đi giọt nước trên trán cậu. Vẫn còn thiếu thứ kia nữa. Giang Vân Giang ôm chặt người, mặt dán lên vai hắn. Cái đấy thì không cần đâu. Trình Bằng nói. Không được. Hắn đang muốn đứng dậy, mới phát hiện ra người trong lòng dính sát vào hắn, không cho hắn đi. Sức lực cũng không nhỏ ha. Trình Bằng cười. Lại còn biết làm nũng mà. Chưa bao giờ Giang Vân Giang nghĩ đến mình và cái tự kia có thể đặt bên cạnh nhau. Không phải em làm nũng đâu. Giọng nói của Giang Vân Giang khàn khàn. Em chỉ muốn được gần ngài thêm một chút nữa thôi. Em rất muốn ngài, được không ạ? Trình Bằng không thể trụ nổi nữa. Cuối cùng hắn vẫn dỗ Giang Vân Giang tắm thêm lần nữa. Đảm bảo rằng phía sau đã sạch sẽ hoàn toàn rồi mới mang người về phòng ngủ. Giang Vân Giang nằm ở trên giường, đắp chăn lên, chỉ lộ ra bờ vai, đôi mắt nhìn Trình Bằng không hề chớp mắt. Trình Bằng quay đầu nhìn cậu. Nhìn tôi đi nghiện rồi à? Không có, Giang Vân Giang giả vờ nói. Trình Bằng mở tivi ra, đúng lúc đến chương trình dự báo thời tiết, biên tập viên đang nói về chuyện trận tuyết đầu mùa năm nay sẽ rơi rất lâu, có thể kéo dài đến tận tối ngày mai. Đột nhiên hắn nhớ tới điều gì đó, cầm lấy điều khiển từ xa, ở trên bàn mà ấn nút kéo rèm cửa ra. Giang Vân Giang thấy thế giới bên ngoài phủ đầy tuyết trắng xóa, tựa như được bọc trong một lớp lụa trắng, đẹp đến không thể nào rời mắt được. Tuyết vẫn chưa ngừng. Có phải vẫn được tính là tuyết đầu mùa hay không? Trình Bằng giơ tay vuốt ve tóc cậu. Giang Vân Giang cứng người lại. Vâng. Vậy có nghĩa là được trải qua cùng nhau. Trình Bằng cúi đầu hôn cậu. Chúc em ngày tuyết đầu mùa vui vẻ. Trình Bằng không thể biết được thời khắc này đối với Giang Vân Giang có ý nghĩa thế nào. Giang Vân Giang hôn trở lại vô cùng nhiệt tình. Dường như đã đem nụ hôn này vượt qua khỏi ranh giới tình dục, còn thân mật hơn những người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Trình Bằng mặc kệ cậu cọ sát, duỗi tay xoa xoa đầu cậu như là cổ vũ. Kỳ thực, đoạn thời gian trước, hắn cũng đã từng nghiêm túc suy xét liệu có phải đối mặt với phần tình cảm này của Giang Vân Giang như thế nào. Ngày xưa, khi đối xử với các tình nhân, hắn luôn vạch rõ ranh giới, rõ ràng, tuyệt đối không vượt qua đường phân cách. Một khi cảm nhận được ý niệm của đối phương thay đổi, hắn sẽ nhanh chóng lùi lại kết thúc quan hệ, thậm chí còn không cho đối phương có cơ hội để bộc lộ tình cảm. Tăng đầy đủ phí chia tay, tựa như một kim chủ biết quan tâm. Để giúp cho khỏi một người rất phiền toái, hắn không đói dối, cũng không khiêm tốn. Quả thực hắn không phải là một người tốt. Nhưng vào thời khắc này, hắn không chỉ không muốn đẩy Giang Vân Giang ra, thậm chí còn cảm thấy cậu chưa biểu đạt hết. Cậu muốn nghe cậu nói ra. Vì thế, hắn vâng về vành tai của Giang Vân Giang, hỏi thẳng. Em có thích tôi không? Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ của Giang Vân Giang biến mất. Cậu nhìn hắn chằm chằm, nửa ngày cũng không nói nên lời. Trình Bằng cảm tưởng như cậu đã quên thở, cười nói. Không sao, tôi chỉ muốn nhắc em một chút. Nếu em thích một người, hãy nói rằng em thích người ta, chứ không phải nói rằng em đang sống rất tốt. Có hiểu không? Làm sao Giang Vân Giang không hiểu được cơ chứ? Hầu kết cậu khẽ động, thanh âm lại chẳng thể nào phát ra. Trình Bằng đợi trong chốc lát. Không phải đợi lời hắn muốn nghe, cũng chẳng cảm thấy xấu hổ. Bởi vì trên mặt cười này đã viết rất rõ ràng, hắn không phải là người mù, hắn có thể nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được. Được rồi, tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Trình Bằng xoa đầu cậu, ngủ đi. Thích ngài. Thanh âm của Giang Vân Giang rất nhỏ, ngữ khí lại vô cùng kiên định. Cậu đối diện với Trình Bằng, đáy mắt có chút sợ hãi, cũng có chút khẩn trương. Nhưng, tình ý lại chẳng thể nào giấu được. Người trước mặt như là hòa thành một màn tuyết đằng sau. cậu nhìn Lâu đến mức đáy mắt nóng lên. Em thích ngài. Dự báo thời tiết nói rất chuẩn. Tuyết rơi 2 ngày rồi mới dừng lại. Bởi vì thời tiết khắc nghiệt nên đoàn phim chỉ có thể chuyển những cảnh quay ở trong nhà lên trước. Quay xong một cảnh phối hợp, Giang Vân Giang trở lại phòng trang điểm, nhận lấy túi chườm nóng, bát trứng đưa tới. Cảm ơn anh. Năm nay sao thế nhỉ? Thế này cũng là lạnh quá rồi đi. Bát trứng chạy nhanh đi đóng cửa lại, không cho hơi lạnh bay vào. Anh bị nước da mất. Trợ lý gật đầu trả lời. Hôm nay em mặc 6 lớp lận. Bác Trứng nói, quay đầu lại thấy Giang Vân Giang đã cầm điện thoại lướt Weibo. Bác Trứng không tịch thu tài khoản của Giang Vân Giang, bởi vì hắn biết cậu không thích xem linh tinh, cũng không hay đăng bài tùy ý. Thấy thế, hắn chạy lại hỏi, Tiểu Giang, làm gì đấy? Giang Vân Giang ngẩng đầu trả lời. Xem Weibo ạ. Bác Trứng thăm dò nhìn lại, quả nhiên cậu đang đi xóa những tin nhắn của anh ti. Cậu không cần đụng vào đâu, sẽ có người xóa giúp cậu mà. Bác Trấn nói. Hay là quên mật khẩu tài khoản ảo rồi, để anh lặp lại cho cậu cái khác. Không phải em quên, em chỉ muốn xem một chút thôi. Giang Vân Giang biết hắn đang lo cái gì. Yên tâm đi, em không để ý đâu. Đây cũng là điều bác Trấn bồi phục cậu. Trong những người nghệ sĩ từng qua tay hắn thì Giang Vân Giang là người có tố chất tâm lý tốt nhất. Cậu biết cách tự giải quyết vấn đề, cũng có khả năng chịu đựng không tệ. Hắn biết rất nhiều minh tinh, cũng nổi tiếng nhanh như Giang Vân Giang. Nhưng người đó đều là khách quen của bác sĩ tâm lý. Lát cậu còn đóng phim nữa, xem cái này không tốt. Trợ lý nhớ lại gì đấy rồi buồn cười. Anh, lần này báo chí bị đặt chuyện của anh với em, đúng là khó có thể tin. Bác Trứng nhanh chóng xua tay với cậu. Tiểu Trần, ở đây có ít hoa quả, cậu mang đi tặng đạo diễn Ngô đi. Trợ lý cầm hoa quả đi ra ngoài. Trước khi đi còn giúp bọn họ đóng cửa lại. Bác Trứng ngay lập tức dịch ghế, nhỏ giọng nói. Hôm qua, cậu với Trình Tổng rốt cuộc là làm sao? Anh không hỏi cậu, nhưng cậu phải nói rõ ràng cho anh hai người có ổn hay không, để anh còn liệu mà xử lý. Bác Trấn không phải kẻ ngốc. Tối hôm qua, nhìn thấy biểu tình của Giang Vân Giang, hắn biết ngay giữa hai người đã xảy ra chuyện. Vốn dĩ hắn cho rằng hai người chia tay, không ngờ lại nghe thấy giọng nói của Trình Bằng trong điện thoại, khiến cho hắn cũng không thể khẳng định được. Giang Vân Giang trầm mặc một hồi mới nói, có lẽ là vẫn ổn đi. Bác Trần nói, có lẽ là thế nào? Giang Vân Giang nhấp môi. Không phải cậu không muốn nói, mà là chính cậu cũng không biết nữa. Tối qua, khi đầu óc của cậu nóng lên, mà thốt lên lời tỏ tình, Trình Bằng nghe xong rồi cười nhẹ, trả lời. Tôi biết rồi. Tôi biết rồi, câu trả lời này liệu có phải là từ chối hay không? Cậu cũng không hỏi, mà cũng không dám nghĩ đến nhiều. Sau khi nói ra lời tỏ tình, trong đầu cậu trống trọng, hoảng sợ đến mức hai tay tê dại, còn mang theo chút hối hận, sợ rằng đã vất vả mãi mới có thể quay lại mối quan hệ bao dưỡng. Này là vì hai câu nói kia mà tan vỡ. Nhưng trong bầu không khí kia, làm sao mà cậu có thể kiềm nén nổi? Còn về phía bác chứng, chỉ cần hai người vẫn chưa xác định là chia tay thì sẽ không tính là chia tay. Hắn gật đầu, anh biết rồi, không sao, chuyện lần này đã qua rồi, không biết bên đó dùng thủ đoạn gì. Mà cả tòa báo lẫn tài khoản kia đều đã biến mất, tài khoản hơn 400 vạn người theo dõi. Vậy mà nói bay màu là bay màu. Bác Trứng vẫn luôn cảm thấy ở thời buổi Internet phát triển hiện đại thế này, miệng lưỡi của cánh truyền thông rất khó có thể khống chế, nhưng sự thực vẫn chứng minh rằng bất luận dù ở thời kỳ nào, thì tiền vẫn là thứ mạnh nhất. Thấy cậu quả nhiên không bị ảnh hưởng bởi bình luận, bác Trấn nói, nếu cậu đã mở lên rồi thì tiện tay xeo bài để cảm ơn đạo diễn Ngô một chút đi. Sáng nay đạo diễn Ngô đã đăng một bài trên Weibo làm sáng tỏ chuyện ra vẻ ta đây trong đoạn làm phim của Giang Vân Giang. Lũ rảnh rỗi. Họ Ngô này làm đạo diễn mấy thập niên rồi. Lần đầu tiên có người nói diễn viên trong đoàn của tôi tỏ vẻ cao sang đấy. Đúng thật là mới mẻ. Để tiện nói luôn, nếu thật sự gặp diễn viên thiếu chuyên nghiệp thì tôi đã sớm đá đít ra khỏi đoàn rồi. Vậy nên không cần phiền cánh truyền thông lo lắng vì tôi. Ai mà không cần phải lo cuộc sống cơ chứ. Quan trọng hơn là phải biết thông cảm cho người khác. Có việc xin nghỉ, nhưng người ta đã trả lại cả vốn lẫn lời rồi. Về sau chắc chắn Giang Vân Giang sẽ bị tôi đàn áp đến thảm. Mong các fan đừng đau lòng quá là được. Được rồi, tan tiệc đi. Giang Vân Giang xeo bài cảm ơn. Đạo diễn Ngô, ngài cứ việc đàn áp cháu, cháu không có ý kiến gì đâu ạ. Mặc dù không trực tiếp giải thích về việc kia, nhưng cư dân mạng vừa thấy tin bên báo chí lại vừa đọc lời thanh minh của đạo diễn Ngô, đã tự động dán lên chuyện này một cái danh bìa đặt. Việc này coi như đã yên tâm được một nửa. Còn lại cứ để anh xử lý, cậu không cần lo lắng, cứ đóng phim cho tốt là được. Bác Trấn nói, em không lo lắng đâu anh. Giang Vân Giang chân thành nói, cảm ơn anh. Làm gì thế? Là anh em bao lâu rồi mà còn nói lời này với anh? Bác Trấn hắn giọng, nếu cậu cảm thấy anh đã vất vả, chui đít cho cậu, thì liệu mà kiếm nhiều tiền về cho anh đi. Biết hắn là muốn hòa giải, Giang Vân Giang cười, nghiêm túc trả lời, vâng ạ. Cậu tắt Weibo đi, mở WeChat ra xem. 6 giờ sáng, Trình Bằng đã ra khỏi cửa, nói là trong nhà có việc gấp. Phải đợi trợ lý mang hành lý đến nhà Giang Vân Giang đón. 2 tiếng trước, cậu nhắn một tin nhắn, hỏi hắn có ổn không? Đến bây giờ vẫn chưa thấy tin nhắn lại. Khi vừa định đưa điện thoại cho bác Trấn cầm hộ, WeChat liền báo có tin nhắn mới. Trình Bằng, có chút việc. Trình Bằng, em đang làm gì đấy? Có tiện nghe điện thoại không? Giang Vân Giang đi đến ban công, gọi điện thoại cho người kia ngay lập tức. Mới không gặp có mấy tiếng thôi, mà giọng nói của Trình Bằng đã mệt mỏi đi rất nhiều. Đến phim trường chưa hả? Em đến rồi. Giang Vân Giang vô cùng lo lắng nói, ngài làm sao thế? Em có thể giúp gì cho ngài không? Chỉ sợ là em cũng chẳng giúp được. Trong nhà có người thân mới qua đời. Giang Vân Giang im lặng, một lúc sau mới nói, xin ngài nén bi thương. Cũng đến tuổi rồi, chứ lại đến giây phút lâm chung, cũng vẫn khiến người ta không nỡ. Trình Bằng cả người mặc vest đen, đứng ở ngoài cửa thở hắt ra. Người vừa qua đời là chú của hắn, khi còn nhỏ vẫn thường hay dẫn hắn đi thả diều. Giang Vân Giang trầm mặt, câu, em có thể đến bên ngài không? Tới bên miệng rồi, cũng không thể nói ra được thành lời. Tiến độ của đoàn làm phim không thể kéo dài hơn. Hơn nữa, có thể Trình Bằng cũng không cần cầu đến. Buổi sáng, tôi vốn dĩ muốn đưa em đi cùng. Trình Bằng mở miệng, đánh gãy suy nghĩ của cậu. Nhưng tôi sợ làm lỡ lịch trình quay đóng phim của em, nên đành thôi. Giang Vân Giang ngẩn ra, hé miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đầu bên kia truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Trình Bằng thấp giọng trả lời một câu, sau đó nói, được rồi, em làm việc đi, tôi phải vào xem đã. Giang Vân Giang bật thốt lên, từ từ. Trình Bằng dừng lại, làm sao vậy? Điện thoại của em mở cả ngày. Giang Vân Giang nói, nếu ngài cảm thấy cô đơn hay là buồn khổ, lúc nào ngài cũng có thể gọi em. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Giang Vân Giang đỏ lên, cho rằng cậu mới là người muốn được nói chuyện với Trình Bằng. Được. Khóe môi của Trình Bằng giật giật, tâm trạng nặng nề đã thoải mái hơn một chút. Tôi nhớ em, sẽ gọi điện thoại cho em. Trình Bằng bận rộn suốt một ngày mới tiếp đãi khách khứa xong. Nhà của hắn có quy củ, sau khi người trong nhà qua đời thì sẽ phải làm lễ 7 ngày. Bởi đây là tập tục của địa phương, nên hắn cũng không tiện mở miệng yêu cầu người nhà bỏ đi, đành phải nghe theo bọn họ. Đã lâu rồi không quay về phòng ở trong nhà cũ, hắn đưa tay nới lỏng cà vạt ra. Vừa mới về phòng đã nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Là Nhạc Văn Văn gọi tới. Bằng Bằng, ông có ổn không thế? Không có việc gì. Trình Bằng hỏi. Làm sao vậy? Tôi đang xem vé máy bay. Nhạc Văn Văn nói. Tôi với Tiểu Nhiên Nhiên vừa thương lượng xong. Không thì để bọn tôi qua đó với ông mấy ngày. Không cần, tôi không phải trẻ con mà. Các ông mà tới, tôi lại còn phải lo thêm cho các ông. Trình Bằng từ chối. Nói chuyện qua lại một hồi, Nhạc Văn Văn nói. Thật là không cần chứ gì? Không cần, mấy ngày nữa tôi về. Vậy thôi đi. Nhạc Văn Văn tắt đi, Trang đặt vé. Tôi còn chuyện muốn nói với ông đây. Chuyện gì? Nhạc Văn Văn nói. Cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Có người muốn nhờ tôi chuyện giúp lời. Cái tài khoản quy bồ bôi đèn gian bân gian lần trước ấy. Tôi có quen đoàn hội đằng sau, cũng không thân lắm. Nhưng mà người ta nhắn tin ầm ĩ cho tôi cả đêm, nói rằng hy vọng ông có thể hạ thủ lưu tình. Bọn họ đồng ý bồi thường, còn nói sau này sẽ làm thủy quân miễn phí cho Giang Vân Giang. Chắc ông không biết, đoàn đội kia rất chuyên nghiệp. Nếu bên đó đồng ý làm việc cho Giang Vân Giang, thì tôi thấy cũng không tệ. Vậy nên, tôi mới đồng ý chuyển lời cho ông. Trình Bằng nghe xong, lông mày càng nhíu chặt hơn. Ông trả lời với bọn họ, Giang Vân Giang không chấp nhận giải hòa. Nhạc Văn Văn sửng sốt, sau đó cười ra tiếng, tự như hiểu mà hỏi. Là cậu ấy không chấp nhận giải hòa, hay là ông không muốn hả? Tôi thấy tính tình Giang Vân Giang khá tốt đấy chứ. Chắc cậu ấy cũng không ngại đâu mà. Như nhau cả thôi. Trình Bằng dứt khoát trả lời ngắn gọn. Giảng hòa sao? Nếu không phải hiện tại, hắn bận đến mức không thể phân thần, thì hắn sẽ khiến cho tòa soạn báo đỏ, thậm chí không còn cơ hội nào để cầu xin. Tối hôm qua trên đường đến nhà Giang Vân Giang, hắn bỏ chút thời gian nhìn phần bình luận. Ở dưới bài viết Weibo kia, hầu hết đều là những lời khó nghe. Hắn đau lòng, đi hết một đường, cuối cùng khi được mở cửa. Lời đầu tiên Giang Vân Giang nói lại chính là xin lỗi hắn, càng làm cho hắn như bị đổ thêm dầu vào lửa. Mà lửa giận này lại chẳng thể rơi xuống người Giang Vân Giang được. Đành phải giáng xuống đầu kẻ khác mà thôi. Nhạc Văn Văn cười. Tôi biết rồi. Bằng Bằng, ông làm sao vậy nhỉ? Trung động ngay tại người thứ 99 à? Trình Bằng cười cười không trả lời. Cúp điện thoại. Hắn mới nhẹ giọng nói một câu. Đây là người đầu tiên. Có thể khiến hắn nhớ nhung, đau lòng, yêu thương thế này, Giang Vân Giang là người đầu tiên. Bác Trứng có thể cảm giác được gần đây Giang Vân Giang đang đếm đầu ngón tay để sống. Hắn dùng chân cũng có thể đoán được cậu đang đếm ngược tới ngày nào. Đừng nhìn lịch nữa. Trình Bằng có thể về thì cậu cũng chẳng được nghỉ ngơi mà đi tìm hắn đâu. Kịch bản bị sửa lại, còn rất nhiều cảnh cần phải quay lại lần nữa. Thời gian tới rất bận rộn nên đạo diễn Ngô còn hủy cả ngày nghỉ, mỗi tuần một lần của mọi người trong đoàn. Giang Vân Giang không để ý. Em biết. Đúng là cậu đang đợi Trình Bằng trở về, không nhất định là phải gặp nhau, chỉ cần đối phương ở cùng một thành phố với cậu. Cũng đủ khiến cậu hạnh phúc rồi. Đôi khi Giang Vân Giang cảm thấy yêu thầm một người cũng là chuyện tốt. Cậu thích cảm giác mọi cảm xúc vui buồn, yêu ghét của mình đều được Trình Bằng nắm trong tay. Kỳ ảo khiến cậu choáng váng. Mãi đến hôm nay, khi đang đóng phim, cậu nhận được tin tức rằng cậu được đề cử cho hạng mục nam chính xuất sắc nhất của giải Niên Hoa. Giải Niên Hoa là lễ trao giải dành cho phim truyền hình có ảnh hưởng nhất trong nước. Chưa nói đến đoạt giải, chỉ cần được đề cử đã không có gì có thể sánh nổi rồi. Vì thế nên khi hoàn thành sớm cảnh quay hôm nay, đạo diễn Ngô vẫy tay nói muốn ăn mừng hộ cậu. Nhóm nhân viên công tác đã mệt mỏi lâu như vậy rồi. Nghe thấy được chơi, bèn vô cùng cao hứng cùng Giang Vân Giang, cũng không muốn làm hỏng hứng thú của mọi người. Cậu bảo Bác Trứng đặt hộ một phòng hàng sang ở KTV, mời mọi người cùng đi. có thể uống rượu không? Đạo diễn Ngô hỏi. Giang Vân Giang nâng chén cùng chạm ly với ông. Lần trước khi đạo diễn Ngô đăng bài trên quy bộ kia cũng không hẳn là giúp Giang Vân Giang giải thích. Ông chỉ cảm thấy Giang Vân Giang rất tốt, có thiện phủ, cũng rất nỗ lực. Tuy rằng hay xin nghỉ nhưng hoàn toàn không hề làm chậm tiến độ quay phim. Ngày thường còn đồng ý diễn đi diễn lại để thuận theo phong cách của đạo diễn. Nói tóm lại, ông rất ưng Giang Vân Giang, cho nên khi uống rượu, ông cũng nhịn không được mà quan tâm cậu nhiều hơn một chút. Đạo diễn Ngô, không thể uống nhiều đâu, ngày mai vẫn phải quay mà. Phó đạo diễn không nhịn nổi nữa chạy đến ngăn cản. À, đúng vậy, lỗi của tôi, sớm một chút đã quên mất. Đạo diễn cực gật đầu, quay lại nhìn Giang Vân Giang. Say rồi à? Chưa ạ. Giang Vân Giang cười, đợi đến khi quay xong, cháu lúc nào cũng có thể uống cùng ngài. Giang Vân Giang nhờ trợ lý đến thiếp đãi họ, rồi ra ngoài hóng gió để tỉnh rượu. Trong phòng riêng, mùi khói thuốc hòa với mùi nước hoa khiến cậu khó chịu. Cậu lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị nhắn cho Trịnh Bằng một tin. Tiểu Giang! Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Quay đầu lại, thấy Vu Lợi, Giang Vân Giang gật đầu. Lén rút lui ra đằng sau một chút. Có chuyện gì sao? Bên trong kia chán quá, chỉ đến đây hóng gió một chút. Vu Lợi không phát hiện ra hành động của cậu, hôm nay cô mặc một chiếc tất da chân. Giang Vân Giang nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh. Cô lấy bao thuốc ra, chăm cho mình một điếu rồi hỏi. Còn muốn hút không? Giang Vân Giang lắc đầu. Không, cảm ơn. Không khí rất trong lạnh, nhưng bên cạnh lại có thêm Vu Lợi, khiến cậu không thể thấy thoải mái được. Giang Vân Giang nói. Chị cứ hút tiếp đi, tôi vào trong trước. Vu Lợi nhanh tay nhanh mắt, tóm lấy vạt áo của cậu. Đợi đã. Giang Vân Giang phản ứng còn nhanh hơn, nhấc ra ngay lập tức, giữ khoảng cách nhất định với cô, câu bày nói. Nếu chị có gì muốn nói, thì đợi đến buổi quay ngày mai đi. Trên đường trở về phòng riêng, Giang Vân Giang đang cố nghĩ ra một cái cớ để chuồn trước, thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cậu nhìn màn hình, người đổi hướng ngay lập tức, nhận điện thoại nói. Chào buổi sáng. Đầu bên kia im lặng một chốc, Giang Vân Giang gọi lại một tiếng. Trình Tổng, em đang làm gì vậy? Giọng nói của Trình Băng mang theo chút mệt mỏi. Em đang ở KTV, ở cùng nhân viên công tác của đoàn phim. Giang Vân Giang thành thật nói. Trình Băng ư một tiếng. Còn gì nữa? Giang Vân Giang không hiểu rõ. Sao ạ? Do ban công có bác không? Trình Băng cười. Tôi mới đi có mấy ngày thôi, mà đã định cắm sừng tôi sao? Giang Vân Giang nắm chặt điện thoại, ngay ngóc một lúc, mãi mới tiêu hóa được thông tin, cậu vội vàng nói. Không phải! Em không cấm sừng ngài, ngài đang ở đâu vậy? Dưới tầng. Trình Băng nói, đi xuống dưới đi. Giang Vân Giang vội vàng chạy xuống. Khi đến trước mặt Trình Băng, cậu vẫn còn thở phì phò. Trình Băng đứng bên cạnh chiếc xe màu đen, nhìn thấy cậu bèn bật cười. Chạy có hai bước, đã thở đến thế này. Thể lực của em không phải hơi kém đi. Em sợ ngài đợi lâu. Giang Vân Giang hít hít mũi. Không phải ngày mai, ngài mới về sao? Trình Bằng nghe vậy, nụ cười trên mặt bèn thu lại. Hắn giơ tay, ngón trỏ nâng lên một chiếc hộp bánh kem. Tranh thủ về sớm, muốn chúc mừng bạn trai nhỏ của tôi, được đề cử giải thưởng. Ai ngờ lại thấy người đang cọ nhiệt với nữ chính. Giang Vân Giang cho rằng mình đang gặp ảo giác. Cậu sững sờ ở đó, không tránh để mà giải thích. Bạn trai ạ? Em với ngài. Em? À? Vẻ mặt kinh ngạc của cậu, Trình Băng nhướng mày. Làm sao? Muốn quỵt nợ à? Không quỵt nợ, em không quỵt nợ. Giang Vân Giang chóng váng, lẩm bẩm hỏi. Bắt đầu từ khi nào vậy? Trình Băng nói. Em có ý gì? Giang Vân Giang mờ mịt. Không phải ngài vẫn chưa đáp ứng em sao? Tôi à? Trình Băng nghe vậy thì cười. Tôi tỏ tình với em trước. Nếu đáp ứng thì phải là em đáp ứng tôi mới đúng. Giang Vân Giang hoàn toàn ngây dại. Thấy cậu phát ngốc, Trình Băng hỏi. Em quên rồi à? Giang Vân Giang đương nhiên không quên. Trình Băng đã nói hắn thích cậu. Em xin lỗi, em không biết. Em cứ nghĩ lúc đó, ngài đang... Giang Vân Giang cứng họng. Trình Băng nhíu mày. Đang làm sao? Giang Vân Giang nói, ngài đang muốn an ủi em. Tôi chắc là điên rồi. Mới dùng cái từ đó để an ủi em. Trình Băng nghe xong liền hiểu rõ. Hóa ra trong thời gian này, hai người họ lại không cùng một sóng não sao? Hắn cảm thấy buồn cười. Vậy em nghĩ, vì sao mỗi đêm tôi đều gọi video với em? Vì muốn an ủi em mà. Giang Vân Giang nghe không rõ cho lắm, cậu cảm thấy trong đầu mình như có hai chú ong mật cứ vo ve bên tai. Thấy cậu trầm mặc, Trình Băng nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, đem bánh kem để lên nóc. Thôi bỏ đi. Đừng! Giang Vân Giang luống cuống tay chân, nắm lấy tay hắn. Ngài đừng bỏ đi. Ý tôi không phải thế. Trình Băng cười ra tiếng. Tôi muốn nói, bỏ chuyện lần trước đi. Bây giờ, tôi muốn nói lại với em một lần nữa. Tôi thích em. Ngữ điệu của Trình Băng nhẹ nhàng. Em suy xét một chút, được không? Giang Vân Giang cảm thấy mình say rồi. Nhưng dù có đang ở trong mộng, cậu vẫn phải cố gắng dùng hết sức lực để trả lời. Không suy xét. Giọng cậu nghẹn ngào. Không cần phải suy xét nữa. Trình Băng vừa lòng. Vậy quan hệ của chúng ta đã thay đổi đúng không? Giang Vân Giang không ngừng gật đầu. Trình Băng lại hỏi. Em nghĩ quan hệ của chúng ta bây giờ là gì? Giang Vân Giang đi về phía trước từng bước một. Yêu đương. Cậu dùng hết sức lực toàn thân để ôm lấy Trình Băng, gương mặt dán lên cổ hắn. Em muốn được yêu đương cùng với ngài. Dưới ánh trăng, trong một hẻm nhỏ, phía bên phải khi TV, bên cạnh chiếc xe hơi màu đen, có bóng hình của hai người đàn ông hòa vào nhau. Được. Trình Băng không giấu được nụ cười, hắn xoa đầu Giang Vân Giang. Trước kia đã từng yêu ai chưa? Trái tim Giang Vân Giang nhảy thình thịch. Chưa ạ. Thực ra thì vẫn giống như quan hệ ngày trước của chúng ta. Điểm khác nhau duy nhất là mọi quyền lợi tôi có thì em cũng có. Trình Băng hạ giọng giải thích từng câu từng chữ. Tôi sẽ đòi thứ tôi muốn từ em. Em cũng có thể đòi lại bất cứ điều gì. Ví dụ như bây giờ em muốn cái gì? Miệng lưỡi Giang Vân Giang đều đã khô lại rồi. Em muốn... Thanh âm của cậu nhẹ nhàng, vừa thẹn thùng lại vừa thành thật. Em muốn ngày hôn em. Chiếc xe màu đen dừng lại ở bên đường. Tài xế đứng bên cạnh, đôi tay nắm chặt, đặt ở phía trước, chấp nhận bị gió thổi lạnh cả người. Bên trong xe, Giang Vân Giang bị đặt ở trên cửa xe mà dịu dàng hôn. Toàn bộ chiếc xe đều tràn đầy mùi hương của mối tình đơn phương cay đắng, lại hòa cùng với hương thơm của tình yêu cuồng nhiệt mới thắp lên. Lăn lộn quay phim khoảng 3 tháng cũng coi như đã hoàn thành. Thời gian quay như dự kiến. Trong ngày đóng máy, Giang Vân Giang đăng quy bộ tấm ảnh chụp chung với tất cả nhân viên công tác trong đoàn, lại còn tự bỏ tiền túi ra tặng rất nhiều quà cho mọi người rồi mới thu dọn đồ đạc rời đi. Vất vả rồi. Bác Trấn cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc quay kịch bản phải sửa lại nhiều lần, hắn còn sợ sẽ ảnh hưởng đến lịch trình sau đó của Giang Vân Giang. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày kia sẽ đi Paris, còn phải chụp cho mấy tạp chí. À đúng rồi, sắp đến năm mới rồi. Anh không sắp xếp lịch trình nào cho cậu đến tận 17 cơ, nên cậu nghỉ ngơi nhiều vào. Cảm ơn anh. Giang Vân Giang vẫn nằm trên ghế, nhắm hai mắt. Em không về nhà đâu, qua nhà anh trước đi. Lời này vừa nói ra, bác Trấn liền biết đêm nay cậu muốn đi tìm Trình Băng. Tuy rằng Trình Băng đã từng đánh tiếng với phía truyền thông, nhưng để đề phòng, cậu vẫn theo thói quen đi từ nhà của bác Trấn. Không thì để anh đưa cậu qua đó luôn. Về đến nhà, bác Trấn tìm khóa xe. Nếu có chuyện trên đường thì cũng dễ ứng phó. Không sao đâu. Giang Vân Giang đeo khẩu trang, cả khuôn mặt đều bị che kín mít. Mùa đông sẽ không ai nghi ngờ cả, anh cứ yên tâm. Anh không lo lắng. Không cần đâu anh, em còn muốn mua mấy thứ nữa, không tiện đâu. Giang Vân Giang nói. Trong nháy mắt, bác Trứng hiểu sai. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ nói thêm hai câu. Nhưng từ khi biết được quan hệ của hai người đã chuyển sang yêu đương, thì hắn không dạy đợi thêm câu nào nữa. Hắn không đồng ý việc Giang Vân Giang làm tình nhân bao dưỡng, nhưng lại ủng hộ Giang Vân Giang yêu đương. Giang Vân Giang mặt nào cũng tốt, chỉ có mỗi tính bướng bỉnh là không sửa nổi. Từ khi hai anh em họ gặp nhau cho đến giờ, Giang Vân Giang vẫn chỉ để ý mỗi người đó. Nói đi nói lại, có thể bên nhau thiên trường địa cũ là tốt nhất. Nếu không thể, thì ít nhất cũng mong sẽ không để lại quá nhiều nuối tiếc. Giang Vân Giang lái xe đến cửa hàng bán hoa một chuyến. Trong cửa hàng chỉ có một nhân viên. Thấy cậu tiến vào, bèn vội vàng đón tiếp hỏi cậu muốn mua hoa kiểu gì. Giang Vân Giang không biết, cậu nói. Tặng cho bạn trai thì nên chọn hoa nào? Nhân viên cửa hàng sửng sốt. Bạn trai à? Bạn là con trai hay là... Không phải. Cách một lớp khẩu trang, Giang Vân Giang bình tĩnh nói. Là bạn trai. Nhân viên cửa hàng hiểu ý lập tức gật đầu. Nếu nói về người yêu thì là hoa hồng là tốt nhất. Hồng vàng hay hồng phấn cũng đều thích hợp. Nhưng nếu người yêu là đàn ông thì có lẽ nên mua hoa hồng trắng hơn. Giang Vân Giang nhìn về phía những chiếc giỏ hoa. Liếc mắt thấy một chiếc bảng nhỏ đặt bên cạnh hoa hồng vàng. Trên mặt viết ý nghĩa của loài hoa. Cậu nhìn một cái, cậu đã quyết định. Lấy hồng vàng đi, nhờ cô, đóng gói giúp tôi, cảm ơn. Sau khi Trình Bằng nhìn thấy cậu cầm theo một bó hoa bước vào, lời nói chưa kịp thốt ra, miệng đã không nhịn được mà nhếch lên. Hôm nay là ngày kỷ niệm gì sao? Trình Bằng ngồi trên ghế, làm việc, đợi cậu tiến tới. Không phải ngày kỷ niệm gì cả. Giang Vân Giang dừng lại trước bàn làm việc, tháo khẩu trang xuống. Em chỉ tặng ngài thôi. Trình Bằng xê dịch ghế, vươn tay, đưa cho tôi. Hương hoa rất nhẹ, màu vàng như bơ, cao quý ưu nhã. Trình Bằng cầm lấy ngửi ngửi, sau đó nói. Cảm ơn em. Tai Giang Vân Giang đỏ lên, cậu khẽ lắc đầu. Thực ra tối qua, cậu đã do dự rất lâu. Từ buổi này, đến cả nam sinh, cũng chẳng mấy ai tặng cho nữ sinh. Nói gì đến hai người đàn ông như bọn họ. Đây là cậu nhìn mãi thành quen mới học được. Khi ba cậu còn chưa qua đời, ông thường xuyên tặng hoa cho mẹ cậu. Mua, hái, thậm chí có khi còn nhặt cả hoa dại bên đường. Ngày thường chỉ một vài bông, đến những ngày lễ Tết thì số lượng ngày càng nhiều, hoa vốn không quý giá. Tặng nhiều rồi cũng khó có thể giữ được niềm vui như thuở ban đầu. Nhưng mẹ cậu mỗi khi nhìn thấy đều nở nụ cười, còn rạng rỡ hơn cả hoa. Cho nên cậu cũng muốn tặng hoa cho Trình Bằng. Dù có thể chỉ tặng được một lần. Tôi rất thích. Trình Bằng cầm hoa đứng dậy, đi qua dắt tay cậu, sau đó hắn mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ bên trong. Trong hộp là một chiếc nút áo, cùng tiệm với nơi Giang Vân Giang từng đặt riêng quà. Tinh tế nhỏ xinh, hoa văn độc đáo. Đây là quà đóng máy. Giang Vân Giang nhìn chiếc hộp kia, đột nhiên cười thành tiếng. Trình Bằng nhướng mày. Em cười cái gì? Chúng ta giống nhau, ai cũng không biết cách tặng quà. Giang Vân Giang cười nói. Trước đấy là đồng hồ, giờ lại là quy ảo. Trình Bằng cũng cười. Không phải hắn chưa từng tặng quà cho ai cả, chỉ là xưa nay đều tùy tiện, không bâng khuâng nhiều giống như bây giờ. Hắn sợ Giang Vân Giang không cần, lại sợ cậu lại không thích. Chờ Trình Bằng xử lý xong công việc, hai người đi ăn trực cùng nhau về nhà. Trong khoảng thời gian quay phim, đạo diễn Ngô không chịu thả người, Giang Vân Giang cũng chẳng dám xin nghỉ. Toàn là Trình Bằng đến phim trường để gặp cậu, tính đi tính lại đã 2 tháng rồi, cậu chưa trở lại nơi này của Trình Bằng. Cho nên khi cậu nhìn thấy trong bộ nhớ của TV phòng khách toàn video phim của mình đóng, vẫn không khỏi kinh ngạc. Cậu cứng người lại. Tại sao ngài? Trình Bằng bật một bộ phim lên, một tay gác lên lưng ghế ở phía sau của cậu, tựa như động tác ôm. Hử? Không đẹp đâu mà. Giang Vân Giang thường không xem lại phim của mình, huống chi đây còn là ngồi xem cùng với Trịnh Bằng. Trên tivi đang chiếu bộ phim thần tượng ngày xưa, khiến cậu thấy ngưỡng không chịu nổi. Chúng ta xem cái khác đi. Xem cái này. Trịnh Bằng quay đầu, thấy biểu tình của cậu cứng đờ, bật cười một cái. Ngượng à? Giang Vân Giang ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Ngượng như vậy mà sao vẫn có thể hôn ngọt ngào thế này? Thời điểm Giang Vân Giang quay bộ phim này, truyền hình trong nước vẫn chưa xét duyệt quá nghiêm ngặt. Phim không ít cảnh hôn của nam nữ chính, thậm chí còn đặc tả mấy lần. Giang Vân Giang vội vàng giải thích. Chỉ là yêu cầu khi đóng phim, ngài để ý sao? Trinh Băng nhìn cậu. Nếu tôi nói tôi để ý thì em có quay nữa không? Từ chối cảnh hôn là hành động vô cùng thiếu chuyên nghiệp, mà Giang Vân Giang lại không phải người như thế. Cậu đã từng vì một bộ phim mà giảm đến 10 kg, người như một bộ xương khô, ăn vài tháng mới tăng cân trở lại được. Cậu mở miệng lúng ta lúng túng. Em được rồi, tôi trêu em thôi. Trình Bằng vòng tay đem người ôm chặt lấy. Bình thường khi quay phim em hôn người ta như thế nào? Hắn cúi đầu hôn lên môi Giang Vân Giang, tranh thủ lúc đối phương còn đang ngẩn người, liền mút cánh môi của cậu một cái. Như thế này à? Giang Vân Giang bị hôn đến ngơ ngẩn, đợi đến lúc được thả ra mới nói. Không, không động đậy nhiều như thế. Cảnh hôn là điểm yếu của cậu. Quả thực cậu diễn không tốt, cùng lắm thì nghiêng đầu sang một bên. Trình Bằng cười, lại hôn cậu, lúc này trực tiếp cậy miệng cậu ra. Vài phút sau hắn lại hỏi. Như thế này à? Không. Khuôn mặt Giang Vân Giang đỏ lên. Em không hôn lưỡi. Ngoan. Trình Bằng trũ mắt nhìn cậu. Có thể quay cảnh hôn, đây là công việc của em, tôi không phản đối. Nhưng đừng hôn mãnh liệt quá, không thì tôi sẽ ăn dấm. Giang Vân Giang cảm giác như màng nhĩ của mình chấn động. Trình Bằng sẽ vì cậu diễn cảnh hôn mà ghen sao? Được, sau này có thể em sẽ không nhận phim thần tượng nữa. Công ty muốn cho em đổi hướng. Giang Vân Giang nghĩ nghĩ bổ sung. Em mới chỉ diễn cảnh hôn, chưa từng diễn cảnh giường chiếu. Trình Bằng nghe vậy thì cười. Em cũng muốn diễn cảnh giường chiếu nữa à? Không muốn. Giang Vân Giang ở bên mặt hắn, dùng sức lắc đầu. Em chỉ muốn lên giường cùng với ngài thôi. Trình Bằng nghe được, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn nắm cầm cậu. Em cố ý câu dẫn tôi đúng không? Giang Vân Giang nhìn hắn, trong mắt lóe sáng. Vâng. Trình Bằng ngẩn ra. Em cố ý đấy. Giang Vân Giang chớp mắt, vươn tay hôn lên cằm hắn. Em muốn cùng ngài ở bên nhau. Đã 8 ngày chúng ta chưa gặp nhau rồi, mỗi đêm em đều vô cùng muốn ngài. Ngài có thể chạm vào em không? Từ lâu rồi, Trình Bằng đã lên kế hoạch sửa miệng cho Giang Vân Giang. Đã là người yêu rồi, vậy mà cá ngày cậu cứ ngài làm gì cơ chứ? Nhưng mỗi khi lời nói đến bên miệng thì hắn lại rút lại. Hắn cảm thấy mình có chút biến thái. Hắn rất thích nghe Giang Vân Giang gọi hắn là ngài. Ví dụ như trong một góc ở phim trường, ở đầu bên kia điện thoại, cậu vừa vội vàng mà cũng phải nhỏ giọng. Em nhớ ngài. Hay tỉ dụ như lúc này, vừa mới làm xong một lần, Giang Vân Giang ôm cổ hắn hỏi, ngài có thoải mái không? Lòng bàn tay của Trình Bằng đặt sau gáy cậu, cười nói, được làm cùng người mình thích, đương nhiên là thoải mái rồi. Mỗi ngày hắn đều thay đổi cách mà trêu chọc cậu, nhưng lần nào nghe những lời như thế này cũng đều khiến cậu đỏ mặt. Giang Vân Giang vừa muốn nói gì đó, trên mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng chuông vang vọng. Trình Bằng nhặt điện thoại lên, xem tin nhắn vừa nhận được. Tết âm lịch sắp tới, em có thể qua chúc Tết anh được không? Chỉ theo danh nghĩa bạn bè thôi, xin anh ấy. Giang Vân Giang chẳng may đọc được, thân thể cứng lại. Tuy rằng không đề tên, nhưng cậu liếc mắt cũng có thể đoán được ra người này là ai. Cái cảm giác tê dại dọc sống lưng này lại tới, cậu lặng lẽ lùi sang bên cạnh, không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến Trình Bằng. Ai ngờ cậu còn chưa kịp dịch ra xa thì bị một bàn tay to lớn kéo trở về. Em chạy cái gì? Trình Bằng ném điện thoại qua một bên. Giang Vân Giang hỏi, ngài không trả lời sao? Chẳng có gì để trả lời cả. Trình Bằng nhướng mày. tôi trong mắt em khốn nạn đến thế à? Không phải, là chính bản thân cậu không dám tin tưởng. Cậu không biết Trinh Băng thích người cũ ở điểm nào. Cũng không biết đến giờ liệu hắn có còn thích như ngày xưa hay không. Trinh Băng đoán được suy nghĩ của cậu, trên thực tế thì Nhạc Văn Văn cũng đã từng hỏi qua. Hắn nhớ lại khi ấy một chút, điều khiến hắn để ý chính là sự đơn thuần của Trần An, trong trò tràng, lạc quẻ hơn hẳn so với hồi thiếu gia nhà giàu. Thậm chí lúc đó cậu ta còn cầm chiếc ba lô trên tay cùng một bộ đồng phục học sinh vừa mới thay ra. Vòng sinh hoạt của Trịnh Bằng có chút phức tạp, có thể gặp được một người đơn thuần đúng là không dễ. Sau khi hắn kéo Trần An ra khỏi đám người, đối phương còn lắp bắp hỏi hắn liệu có thể đợi cậu làm bài tập xong rồi hắn làm gì khác hay không. Cảm giác mới lạ trộn lẫn với một chút yêu thích, hắn liền để người ở bên cạnh mình. Sự thật chứng minh hắn phải trả giá cho cái liếc mắt khi đó của mình. Quả thực, tôi đã từng có tình cảm nghiêm túc với cậu ta. Trình Băng thu hồi suy nghĩ, mở miệng nói. Biểu tình của Giang Vân Giang cứng lại, âm thanh ngập ngừng. Em biết. Trình Băng nói tiếp. Nhưng chuyện đó đã qua rồi, mọi thứ đã kết thúc từ 2 năm trước. Sau này cũng không thể nào bắt đầu lại, không níu kéo, cũng không có gì gọi là tình cũ. Trước khi em chia tay với tôi cũng sẽ không nhìn thêm một ai khác. Em sẽ không chia tay với ngài. Giang Vân Giang vội hét lên. Vĩnh viễn không chia tay. Trinh Băng bật cười, gập ngón tay lại nhẹ nhàng cọ lên mặt cậu. Đừng khẳng định như thế. Nhỡ đâu em gặp người em thích hơn thì sao? Em sẽ không bao giờ gặp người em thích hơn. Giang Vân Giang kiên định nói. Trinh Băng nhìn cậu thật lâu. Đã từng có người hỏi hắn vì sao lại tuyệt tình như vậy. Câu trước vừa nói có thể dẫn người đi kết hôn, câu sau nói chia tay liền chia tay, đến lời tạm biệt cũng chẳng thèm để lại. Hiện giờ hắn đã sáng tỏ một chút rồi, là vẫn chưa đủ thích. Hắn tự nghĩ đến một ngày nào đó, Giang Vân Giang cũng phản bội hắn. Ánh mắt hắn liền âm u đi một chút, lại nhanh chóng biến mất đi trong phút chốc. Hắn cúi đầu trêu ghẹo. Có thấy bản thân lỗ vốn không? Giang Vân Giang ngẩn người. Lỗ gì cơ? Chỉ yêu đương với một mình tôi. Có cảm giác mình lỗ không? Không thể nào. Giang Vân Giang than thở. Được ở bên ngài là do em trúng số. Trinh Băng có thể cảm giác được Giang Vân Giang có chấp niệm đối với hắn. Phần tình cảm này không biết bắt đầu từ bao giờ hay là từ nơi nào đến, nhưng hắn lại đắm chìm trong đó. Vô cùng hưởng thụ, lại khát khao muốn bù đắp cho cậu nhiều hơn thế nữa. Nửa đêm, Giang Vân Giang đột nhiên bừng tỉnh. Cậu mơ thấy ác mộng. Cậu mơ thấy Trình Bằng đuổi mình ra khỏi phòng khách sạn. Bọn họ không bắt đầu quan hệ nữa. Cậu và Trình Bằng cũng không ở bên nhau. Giấc mơ này quá đáng sợ. Trong phút chốc cậu không thể nằm xuống ngủ tiếp được. Cậu xoay người, nhìn người bên gối thật lâu, sau đó nhẹ nhàng đứng lên từ trên giường. Hoa hồng hôm nay bị đặt trên bàn trà ngoài phòng khách. Bọn họ vội vàng quấn quýt và thấp nhập lẫn nhau, chẳng ai có thời gian quan tâm đến bó hoa này cả. Giang Vân Giang tìm trong tủ bát một bình hoa, rửa sạch xong thì cắm từng bông hoa hồng vào. Cậu chưa từng chăm cây cỏ, lại càng chưa từng cắm hoa bao giờ. Chỉ là giá trị nhan sắc của hoa hồng quá cao, cắm lung tung cũng vẫn đẹp. Cửa tiệm bán hoa hôm nay được trang trí vô cùng tinh tế, kể cả tấm biển viết về ý nghĩa loài hoa cũng được in trên hoa văn cánh hoa. Tấm bảng bên cạnh hoa hồng vàng viết: Yêu anh là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em. Nhớ anh là nỗi đau ngọt ngào nhất trong tim em. Bác Trấn từng khuyên cậu rất nhiều lần. Từ được nhắc đến nhiều nhất chính là không đáng. Giang Vân Giang lại không cảm thấy vậy. Dù khi ấy Trình Bằng không nhìn về phía cậu, dù cuối cùng bọn họ không thể ở bên nhau, thì mỗi khi cậu nhớ lại cả quãng đường, cậu vẫn cảm thấy phần tình cảm của mình thật ngọt ngào. Truyện đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.